Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch. Hắn cảm thấy một số ý tưởng trong quá khứ đã sai rồi, cuối cùng là ai đã nói những lời này? Ngô Dịch ở địa phủ gặp được tồn tại thế nào chứ? Hắn thật sự cần phải lý giải tất cả. Phải. Hai con đường. Tinh thần Ngô Dịch hoảng hốt, gần như nói mê. Một con đường thông tới tiên vực lộ không biết ở nơi nào, một con đường truy tìm cổ pháp thành tiên. Diệp Phàm chấn động. Những điều hôm nay nghe được, táng đế tinh thích hợp chôn đại đế cổ và con đường thành tiên có liên quan chăng? Ngươi đưa ta ra đi đi. Ngô Dịch thở dài. Hắn thật sự đã chết, lúc này có thể tỉnh táo mà qua đời, đối với hắn cũng là sự giải thoát lớn nhất. Ầm. Đột nhiên một khí tức thảm thiết bùng nổ. Con ngươi Ngô Dịch bỗng đỏ như máu, lập tức trở nên dữ tợn và đáng sợ, lông đỏ toàn thân không gió mà tung bay, điên cuồng và hung ác vô cùng. Trong phút chốc hắn ra tay, đầy trời pháp văn, nguyên thiên văn lạc tái hiện đánh giết về phía Diệp Phàm. Không nghi ngờ gì nữa, hồn thể trong cơ thể Ngô Dịch đã thay đổi. Kiếp này thức tỉnh, áp chế mảnh nhỏ thần thức của kiếp trước, biến hắn thành chiêu hồn sử của địa phủ. Diệp Phàm cũng không nương tay, quyết đoán ra tay. Bởi vì hắn luôn luôn phòng bị, đối mặt với một tồn tại có thể giết vương của thánh nhân thì chỉ sơ sẩy một chút sẽ phải đổ máu nơi này. Ầm. Diệp Phàm tạo ra dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên, hỗn độn trùng Thanh Liên, Sơn Hà Cẩm Tú, âm dương sinh tử đồ đều hiện ra, nối tiếp một chỗ, kết hợp làm một, dường như khai thiên lập địa, tái tạo một giới vậy. Giờ khắc này hắn không muốn giữ lại gì nữa, đồng thời diễn biến ra đấu chiến thánh pháp, tay trái cầm hư không kính, tay phải cầm vô thủy chung, phóng ra thần uy khủng bố. Kính quang và tiếng chun cùng chấn động, chấn áp Ngô Dịch. Bởi vì hắn sợ có gì sơ suất, không muốn trì hoãn nữa. Trước tiên phải bắt Ngô Dịch quyết định thắng bại trong một kích kinh thiên động địa. Mặc dù đó là bất kính với tổ sư nhưng Diệp Phàm cũng muốn trấn áp Ngô Dịch trước. Nếu kiếp này đã tỉnh lại thì nhất định phải ép hỏi hoàn toàn. Hồn thể này khẳng định biết càng nhiều hơn. Nguyên thiên văn lạc trên mặt đất bị phá hủy gần hết. Tổ sư đời thứ tư mất đi chỗ dựa lớn, chiến lực yếu hẳn nhưng vẫn nhanh như sao băng, có không ít cổ trận. Ngoài thân thể bản thân không có đại pháp thay trời đổi đất, không mấy người địch nổi, lúc này ra tay cũng rất khủng bố. Ầm. Đây là một trận đại quyết đấu kinh thế. Cả viên sao băng này dù đã có vô số pháp trận bảo vệ nhưng giờ phút này cũng vỡ tan thành, hóa thành cho bụi vũ trụ. Ở phương xa, từng viên sao băng bay tới, hóa thành một vùng mưa sao, chiếu rọi ánh sáng bất hủ, trong nháy mắt đã xuyên cả cổ kim tương lai. Diệp Phàm liều mạng huyết chiến với tổ sư. Trận chiến này phi thường kịch liệt, vô cùng vất vả. Khi kết thúc, trên người hắn có không ít vết máu màu vàng. Cuối luân hồi tất cả đều sẽ kết thúc. Địa phủ là kết quả của vạn linh. Ta tới đón người chiêu hồn. Đôi mắt của Ngô Dịch đỏ bừng, gầm giống với Diệp Phàm, giống như là nguyện rủa vậy. Cơ thể Diệp Phàm sinh lông đỏ, tuy nhiên máu màu vàng bừng lên ngoài cơ thể, soạt soạt không ngừng, khiến bộ lông hóa thành tro tàn. Tổ sư, đừng chống cự nữa. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Diệp Phàm tiến lên, bàn tay to màu vàng chụp xuống, khiến nơi đó hiện ra ngàn vạn đạo pháp văn. Không! Ngô Dịch kêu to, ánh mắt đỏ bừng khiếp người. Không chịu khuất phục, thân thể bành trướng kịch liệt, lông đỏ dài ra mấy ước, trông như những xúc tua vậy. Diệp Phàm thầm kêu không tốt, trưởng chỉ bừng sáng kim quang, tỏa ra từng luồng phù văn. Chín cổ tự thần bí trong đạo kinh hiện ra chiếu sáng một phương, tiến hành trấn áp. Nhưng hồn thể trong cơ thể sinh vật lông đỏ này quả quyết phi thường, từ bên trong bừng lên, xuất ra từng đợt đạo ngân. Hắn tự bảo. Máu tươi bắn tung tóe, lông đỏ tung bay, xương cốt bắn ra tứ phía. Nơi này giống như một trường tu la vậy. Tổ sư. Diệp Phàm kêu to. Hắn vọt về phía trước, vận chuyển bí quyết chữ giả, toàn thân phát sáng. Các loại tinh khí cuồn cuộn mãnh liệt tràn về phía trước, tái tạo lại thân thể vỡ vụn kia. Nhưng thân thể này đã không còn đầy đủ nữa, hơn nữa ánh sáng hắn phát ra lại có tính ăn mòn mãnh liệt với thân thể này, khiến huyết thân tan rã như băng tuyết vậy. Diệp Phàm rút lui, không đủ sức cứu giúp, trong lòng ảm đạm. Đây là số mệnh của Nguyên Thiên Sư sao, mỗi người đều thê thảm như vậy, chết cũng không thể chết già. Đôi mắt trên thân thể được tái tạo kia đã không còn màu đỏ. Kiếp trước thức tình. Ngô Dịch gian nan ngẩng đầu lên nói. Đây là kết quả tốt nhất của ta. Hắn nở nụ cười sáng lạn, lông đỏ trên mặt biến mất, lộ ra hình dáng. Năm tháng đã để lại nhiều dấu vết, khó có thể thấy được tư thế oai hùng tuổi trẻ. Tổ sư, Diệp Phàm khó có thể thay đổi điều gì, chỉ có thể ảm đạm đưa tiến hắn. Chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Ngô Dịch như được giải thoát, nhưng Diệp Phàm lại thấy rõ ràng trong con ngươi u ám kia có một tia ảm đạm. Thân thể tổ sư đời thứ tư nứt ra, giữa mi tâm có những luồng sáng bay ra như mưa. Đó là thần thức tan nát của hắn. Diệp Phàm chua xót, yên lặng tiến đưa hắn. Một số mưa ánh sáng rơi xuống, nhiều điểm trong suốt, giống như hoa rơi, hiện ra vài hình ảnh. Đó là cả đời của Ngô Dịch. Kia rõ ràng là một người thanh niên phong thần như ngọc, hoàn toàn bất đồng với quái vật toàn thân lông đỏ, căn bản là không thể liên tưởng nổi. Nhìn khi đó hắn hăng hái chỉ điểm Giang Sơn, danh chấn thiên hạ, kinh diễm ra sao, phong thái tuyệt thế, được coi là kỳ nhân một thế hệ. Tuyệt đại anh kiệt như vậy lại có kết thúc này. Diệp Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn nhìn thấy trong mưa ánh sáng có một chút tiếc nuối. Tuổi già hắn đi khắp các nơi trong thiên hạ, quật mở nhiều sơn xuyên long mạch chỉ để ngắt lấy một đóa thần mệnh hoa, cứu sống một nữ nhân đã mất đi thần thức nhưng cuối cùng thất bại. Mưa ánh sáng đã hết, Ngô Dịch cũng qua đời. Diệp Phàm yên lặng đứng dậy, cắt đứt một khối vấn thạch, khắc thành một khối quan tài đá, an táng tất cả xương cốt máu huyết và cả một phần bụi vũ trụ vào trong đó. Hắn thi triển ra cải thiên hoán địa đại pháp, mượn lực lượng nhật nguyệt tinh hà, chiếu rọi cả quan tài này, trục xuất nó vào trong vũ trụ. Ngây ngô, mất đi tự do, vậy thì chôn vào trong vũ trụ đi. Không biết điểm cuối, một đường đi tới, vĩnh viễn tự do. Diệp Phàm thi pháp, đưa quan tài đá đi xa, nhìn chăm chú vào vùng vũ trụ đen tối sâu khôn cùng nơi nó biến mất. Tổ sư thứ tư kết thúc như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm rời khỏi nơi đó. Hắn phóng lên cao, giống như một viên tinh tú rực rỡ xẹt qua hư không. Táng đế tinh, nơi thích hợp chôn đại đế cổ, có liên quan tới con đường thành tiên thế nào? Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ tới Tử Sơn, vẫn được xưng là đoạt thiên địa tạo hóa. Bất tử thiên hoàng đã từng chôn ở nơi đó, sau đó là tới vô thủy đại đế tiến vào. Rồi hắn lại nghĩ tới long xào, được xưng là xào huyệt của chân long hiếm thấy xưa nay, từng có cổ quan của cổ hoàng, cuối cùng thành nơi mai táng của độc nhân đại đế. Già thiên, tác giả, thần đông, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1341. Nghiêm trọng. Tinh không minh mông đã chôn giấu bao nhiêu bí mật từ xưa tới nay, năm tháng vô tận, thời gian dài lâu, trong tinh không đã lưu chuyển vô số điều. Thời đại thần thoại thay đổi, thiên tôn thành cho, thần đình mai một, chư hoàng cũng mất đi, đại đế cổ cũng biến thành đất vàng. Những kỷ nguyên này lần lượt đi xa. Bao nhiêu anh kiệt tất cả đều chôn vùi trong năm tháng. Ai cũng không thể ngăn được, dù tài hoa tới mấy cũng tới ngày kết thúc sinh mạng. Chí tôn kêu đau đớn, núi thần sụp đổ, tứ hải bị trưng khô, nhật nguyệt rơi xuống, tinh hà vỡ tan, chẳng thể làm được gì, chỉ có kết cục cô độc.

đôi huynh này rất lợi hại, nhiều năm như vậy lại rất hạ mình, suýt nữa đã bị xem nhẹ rồi. Ngày nay tới thời khắc mấu chốt, nắm chắc cơ hội liền bắt đầu quật khởi. Tiếp dẫn sứ nói, bọn họ họ Cơ sao? Diệp Phàm hỏi, không thể xác định. Ở bắt đầu có hai đôi huynh muội bước lên cổ lộ, tất cả đều có thân phận phi phàm, có vận may riêng. Là yêu tộc, trên người có cổ khí thần bí, che giấu thân phận, dọc đường đi chưa bao giờ bại lộ. Triệu Công Nghĩa nói, là bọn họ, nam yêu huynh muội. Diệp Phàm cùng không bất ngờ với kết quả này. Huynh muội Cơ gia truy đuổi quan tài của hư không đại đế trong tinh không. Dù đi trên con đường này nhưng cũng không biết đã tới đoạn nào rồi. Nghe đồn bọn họ muốn gặp mặt ngươi một lần. Tiếp dẫn sứ nói. Những năm gần đây uy thế của Diệp Phàm càng thịnh, giết đại thống lính của thánh thành nhân tộc, chiến đấu kịch liệt với thánh linh nhất mạch, khi cổ lộ bị chặt đứt còn quét ngang một thế hệ trẻ tuổi dị tộc, chậm rãi truyền ra con đường phía trước. Mấy ngày nay tất nhiên cũng khiến một số người chú ý. Bọn họ ra sao rồi, hiện giờ có khỏe không? Diệp Phàm hỏi. Cổ lộ dày đặc, từng cách lại thông tới cùng điểm cuối. Yêu tộc, nhân tộc, thần tộc đều có cổ lộ của riêng mình, bình thường đều cạnh tranh với đồng loại, ít khi gặp thí luyện giả khác. Bởi vì như thế có thể khiến người khác chú ý, trở thành công địch của phần lớn tu sĩ. Vô số năm tháng trước, thời đại yêu hoàng trẻ tuổi đi lên cổ lộ nhân tộc, chinh chiến một đường, cuối cùng đạt tới tuyệt đỉnh. Ít người dám làm như thế. Bọn họ sống tốt lắm, trước mắt từ trong một vực chuẩn bị tới cổ lộ nhân tộc rồi. Tiếp dẫn sứ nói. Có cổ yêu kinh thế đi vào phiến tinh vực mênh mông này, thương lượng với hộ đạo giả của nhân tộc, trùng hợp phát hiện ra nam yêu là yêu thần chuyển thế. Muốn mang hắn đi. Triệu Công Nghĩa cùng không biết nhiều, chỉ là ngẫu nhiên biết chuyện, nhân vì có quan hệ với Diệp Phàm nên mới nói ra mà thôi. Diệp Phàm hỏi kỳ càng, biết được một số tình huống. Không ngờ nam yêu kia có thể để vị cổ yêu kia mang bọn họ đi, đến lúc đó nhất định sẽ gặp mặt hắn một lần. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng gặp được cố nhân. Thần quang thai của ta đâu? Lúc này thì cho ta. Diệp Phàm đòi nợ. Nhân vật đẳng cấp như tiếp dẫn sứ trên cổ lộ nói cho hắn một kiện thần vật mà vẫn chưa đưa. Thần quang thai thật sự rất hiếm, trước mắt không thừa một bộ nào. Triệu Công Nghĩa đáp. Ta tin là cổ lộ to như vậy lại thiếu một bộ thần thai. Diệp Phàm tương đối bất mãn. Thời gian khất nợ hắn cũng dài quá rồi. Cứ bình tĩnh đi. Chúng ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn nên tiến từng bước một cho vững chắc đã. Tiếp dẫn sứ đề nghị như vậy, nói hắn là một ngôi sao tai họa, đi tới liền mang theo khí tức tử vong, hơn nữa lại vừa giết một đám, tốt nhất là đừng tiến quá nhanh. Thế là thế nào đây? Diệp Phàm bất mãn cùng chẳng thay đổi được gì. Sau đó thần sắc Triệu Công Nghĩa nghiêm túc hắn, nói tới một chuyện khác. Kẻ địch truyền kích của hắn sắp sửa đánh với hắn một trận. Bá thể sắp xuất hiện, đây tuyệt đối là một đại sự. Rất nhiều nhân vật cao tuổi đều chú ý, gần đây cũng đều bàn bạc. Con đường phía trước đã hình thành sóng to gió lớn rồi. Rất nhiều người cảm thấy hiện giờ các ngươi tốt nhất không nên va chạm. Tất cả đều quá sớm. Nhất là địa phủ điều binh quy mô lớn như vậy, đám người già cũng không hy vọng hai đại thể chất liều mạng huyết chiến rồi mất đi một. Tiếp dẫn sứ nói, hắn muốn tới thì ta sẽ đánh với hắn một trận. Nếu không đến thì tương lai lại gặp. Diệp Phàm rất bình tĩnh nói. Hắn bình tĩnh như vậy khiến Dương Vân Đằng ngồi không yên, nắm chặt hai tay. Đây là trận chiến số mệnh của thánh thể và bá thể. Trải qua nhiều năm như vậy, trong lòng hắn đã chịu rất nhiều uất ức rồi. Ta nếu sinh ra sớm một đời thì tốt. Tiểu tử Dương Hy kia cũng căm giận nói, nắm chặt bàn tay. Trận chiến này còn quá sớm, tất sẽ bị ngăn cản. Nhất là ở kiếp này loạn tượng tái hiện, không biết địa phủ và các thần tướng chinh chiến ra sao. Một số hộ đạo giả trên cổ lộ băn khoăn, sẽ tránh để anh kiệt cấp hạt giống ngã xuống quá sớm. Hai ngày sau, tại quan ải thứ 50 của nhân tộc, tế đàn lóe sáng, cổ lộ phía trước có người mang tới tin tức đánh tan sự bình yên ở nơi này. Bá thể sắp trở về, các ngươi có biết không, năm đó đơn thân độc mã khóa thiên vực, sức mạnh hiếm ai sánh bằng, quét ngang nhân hùng chư vực. Người đó sắp tái hiện rồi. Cái gì, người có huyết mạch thương thiên bá huyết quay đầu trở lại, ở con đường phía trước hắn đã không ai dám chọc, sao lại trở về chứ? Đây là một trận sóng gió kinh thiên, khiến mọi người đều đàm luận. Rất nhiều chuyện bá thể làm trong quá khứ lúc này vẫn còn như mới mẻ. Bá thể quyết đấu thánh thể. Trận chiến này trở thành tiêu điểm của mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, sau lúc sợ hãi ngắn ngủi, ai cũng nghĩ là Diệp Phàm tới đây thánh thể táng đế tinh xuất hiện. Mà hai đại thể chất từ xưa tới nay đều là kẻ địch truyền kiếp, ngày nay sắp sửa tiếp nối trận chiến của tổ tiên, một trận chiến khuyên thí. Quan ải thứ 50 của nhân tộc sôi trào. Mọi người đều chờ mong. Đây tuyệt đối là trận chiến được người đi trên cổ lộ chờ mong nhất từ xưa tới nay. Con đường phía trước có mấy chí tôn tuổi trẻ, dường như không cố ý tránh nhau, kẻ dưới đối kháng nhiều lần nhưng mấy người này còn chưa chân chính chiến đấu sinh tử bao giờ. Ai cũng không ngờ được một chí tôn trẻ tuổi phía trước lại quay đầu trở về, muốn ra tay với người phía sau, đánh vỡ cục diện bế tắc. Đây chẳng phải là tín hiệu đại khai sát giới sao? Đây chỉ là nhạc dạo thôi. Bá thể và thánh thể đánh một trận kinh thế còn ở phía sau. Từ nay về sau cả cổ lộ sẽ sôi trào. Chí tôn trẻ tuổi lần lượt tranh phong, cổ lộ các nơi sẽ bị đánh cho đứt đoạn. Có người dự đoán kinh người như vậy. Tiếp dẫn sứ đại nhân. Ngươi không phải nói sẽ có người ngăn cản tất cả sao? Tại sao người có huyết mạch thương thiên bá huyết này lại sắp qua lại thế? Dương Vân Đằng khẩn trương. Hắn biết Diệp Phàm bước lên cổ lộ chậm hơn bá thể, cảnh giới sợ rằng chưa thể theo kịp. Triệu Công Nghĩa cũng chau mày. Con đường phía trước không có người nào ngăn cản sao? Hắn thở dài. Trên cổ lộ này chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có người phản đối, tất nhiên cùng có người hy vọng nhìn thấy trận chiến này phát sinh. Hắn không nói rõ nhưng lại khiến người ta cảm thấy có người cá biệt có ưu tâm thiên vị thể chất mà mình thầm tán thành. Vì vậy bá thể và thánh thể mới có thể sắp đại chiến. Yên tâm đi. Ta tin rằng có người sắp ra mặt rồi. Trận chiến sinh tử kịch liệt này không thể phát sinh nhanh như vậy được. Triệu Công Nghĩa nói, hy vọng tai lai sẽ phát sinh một hồi thần chiến, không phải là quyết đấu bây giờ. Dương Vân Đằng nói, trên thực tế, tuy rằng nhiều người chờ mong bá thể và thánh thể lập tức tranh hùng nhưng trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối. Ngày xưa đã phát sinh trận thần chiến giữa hai loại thể chất, ngày nay gặp nhau quá sớm cũng không khỏi ảnh hưởng tới chiến lực của bọn họ. Thí luyện giả một khi bước trên tinh lộ thì không được quay đầu trở về, quyết đấu sâu trong tinh không mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không coi như xúc phạm quy củ. Chuyện này đã là gì? Quy củ là chết, người là sống. Thương thiên bá huyết cùng đủ mạnh, dù là chấp pháp giả xuất hiện thì hơn phân nửa là không ngăn cản được. Nghị luận trong thành về thánh thể và bá thể khắp nơi. Trên tinh lộ có người mang tin tức lui tới, bình thường đều là truyền những tin tức trọng yếu cho tiếp dẫn sứ, lần này ngoài việc bẩm báo với tiếp dẫn sứ còn mang tới chiến thư của bá thể. Hiển nhiên thương thiên bá huyết đã có uy danh hiển hách tại con đường phía trước, tiếp dẫn sứ mới để người này mang theo một người hầu của bá thể, coi như tương đối coi trọng mặt mũi của đối phương. Hồn chiến là một chí tôn trẻ tuổi trong cơ thể có thương thiên bá huyết, tạo thành uy danh vô địch trên con đường phía trước, được tôn là bá vương. Thương thiên bá huyết không phải cố định xuất phát từ một gia tộc, giống như thánh thể, cứ sau những năm tháng đằng đặc lại có thể sinh ra từ một dòng họ bất đồng. Thư của hồn chiến đưa tới chỉ có một trừ chiến đấm máu, nhìn mà ghê người, tỏa ra chiến ý và khí phách ngập trời, giống như một vị bá chủ đứng sừng sững một phương. Chiến. Đây là trừ viết bằng thái cổ thần văn, ẩn chứa tinh khí thần của vị trí tôn trẻ tuổi bừng ra khỏi giấy viết, rung động ầm ầm giống như kiếm reo. Trong ngày này, từng luồng kiếm khí hỗn độn bùng lên chém tan sự yên lặng, khiến chư hùng run sợ. Đây là một người thế nào chứ, chỉ một chữ chiến lại rung động lòng người tới vậy, khiến người ta sinh ra hàn ý. Bá vương hy vọng ngươi có thể chờ hắn ở quan ải thứ 50 của nhân tộc thoải mái ra tay, đánh một trận huy hoàng sáng lạn. Người hầu của Thương Thiên Bá Huyết là một nam nhân trẻ tuổi tên là Liễu Vân, tương đối anh tuấn, tóc đen chảy dài, ánh mắt trong sáng, tu vi cường đại, khiến rất nhiều người trong thành đều âm thầm kinh hãi, tự hỏi mình không phải là đối thủ. Hắn tới sao? Diệp Phàm hỏi. Mời Diệp Đạo Huynh yên tâm. Bá Vương nói được là làm được, tuyệt đối phải trở về đánh một trận, sẽ không khiến chư vị thất vọng. Liễu Vân nói, ổn trọng mà bình tĩnh. Những người nghe thấy đều thì thầm. Đây rõ là đi ngược trở về, chấp pháp giả và tiếp dẫn sứ cùng không thể ngăn cản. Hắn phải về chiến đấu một trận. Vì sao nhất định phải quyết chiến tại thành thứ 50 của nhân tộc? Diệp Phàm bình thản hỏi. Trong thời kỳ Thái Cổ, nơi này từng phát sinh một trận thần chiến. Bá Vương muốn tiếp tục viết nên lịch sử huy hoàng, từ nay về sau trở thành chiến thành của Thương Thiên Bá Huyết, khiến ai nấy đều biết. Liễu Vân đáp. Mọi người đều lộ vẻ khác thường. Hồn chiến đúng là rất tự tin và khí phách, muốn nơi này trở thành chỗ huy hoàng của bá thể, chiếu thần quang thắng lợi khắp bốn phương, khiến thánh thể nhất mạch thất bại. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1343. Khí phách. Thật ngạo mạn, hắn không sợ nơi này trở thành nơi chôn xương cốt của Thương Thiên Bá Huyết sao? Trong mùi long mã phun ra khói trắng, phóng nhanh tới trước, bốn vó lớn bằng miệng bát đạp lên tảng đá trên mặt đất đều vỡ nát. Mã đại gia ngài kiềm chế một chút, không được làm tổn hại cổ thành. Bên cạnh có binh sĩ nói. Mấy ngày nay, bọn họ sớm quen biết cùng Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử. Một đám thánh thú nhàn nhã vô sự đi dạo khắp thành, làm cho binh sĩ trong thành đều cảm thấy áp lực, may mà không có xảy ra xung đột. Bá Vương luôn luôn như thế, có cái gì nói cái đó. Hắn quyết định dùng thành thứ 50 nhân tộc làm chiến trường, nghĩ đến tuyệt sẽ không thay đổi. Liễu Vân nói, áo xanh bay phất phới, có một phong thái xuất trần. Mọi người không thể không than nhẹ, bá vương thần uy cái thế, một đường đánh vào tới chỗ sâu trong cổ lộ, tu vi của hắn sâu không lường được, cả đến người mang tin tức phái đi đều bất phàm như vậy. Hắn nói cái gì thì là cái đó sao? Mọi việc trên thế gian cũng không phải theo ý của hắn là rời đi. Nhưng có một điều có thể xác định, một trận chiến này ta tiếp nhận. Diệp Phàm nói. Hắn ứng chiến với thần sắc chấn định, một trận quyết đấu số mệnh ức không thể tránh khỏi. Thành thứ 50 nhân tộc lập tức sôi trào, người có được thể chất Thương Thiên Bá Huyết sắp sửa quay đầu lại, chiến một trận cùng thánh thể đến từ Táng Đế Tinh. Dẫn tới mọi người đều sôi nổi bàn tán, ai cũng chờ mong. Mấy chục năm qua, không ít anh kiệt chết trên đường thí luyện, vùi xương nơi đất khách quê người, thế nhưng chưa bao giờ có một trận chiến nào dẫn tới chú ý của mọi người như vậy, đây là một trường chấn động lớn. Thật sự rất chờ mong, hai loại huyết mạch yên lặng biết bao năm tháng, trước sau sống lại xuất thế, đi tới tinh không cổ lộ, trận quyết đấu đỉnh phong này ai yếu ai mạnh sẽ lần nữa công bố. Chưa từng có lần nào tâm huyết sôi trào như hôm nay, ta thật chờ mong nhìn xem kết quả cuối cùng của một trận chiến này. Trong thành, phần đông tu sĩ đều nỗi lòng sôi sục khó có thể bình tĩnh lại, hận chí cường giả Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch không thể lập tức quay về phát động trận đại chiến này. Bá vương còn chưa có đến, chỉ gửi một phong chiến thư thánh thể ứng chiến cũng đã làm cho lòng người sôi sục như trời long đất lở, có thể thấy lực ảnh hưởng to lớn của một trận chiến này. Liễu Vân ánh mắt trong sáng, nói: ý của Diệp đạo huyên là không muốn chiến đấu ở tinh không thành thứ 50 nhân tộc phải không? Nhưng bá vương đã quyết định chọn nơi đây. Ta đã nói rồi, thế giới này cũng không phải chỉ quay chung quanh một mình hắn. Diệp Phàm nói. Mọi người đều tĩnh lặng lại, không nghĩ bỏ qua mỗi một câu đối đáp của họ. Một trận chiến này tác động lòng người, họ sợ sẽ nghe sót điều gì. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Liễu Vân nói. Diệp đạo huyên chẳng lẽ không cảm thấy ở chỗ này quyết đấu rất có ý nghĩa sao? Mười mấy vạn năm trước, thành thứ 50 nhân tộc đã từng xảy ra trận đại quyết chiến kinh thiên động địa, làm cho khắp tinh không đều khiếp sợ. Ngày nay ngay chỗ này tiếp tục một trận chiến huy hoàng, chẳng phải sẽ là một đoạn giai thoại sao? Ngươi có ý gì? Đây là khiêu khích à? Bổn tỏa trước trấn áp ngươi. Long Mã đương trường trở mặt. Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng Thánh Nhân Thiên Hạc đồng loạt tiến lên cùng với nó như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Chư vị hiểu lầm rồi, ta cũng không có ý khiêu khích. Ngày xưa Thương Thiên Bá huyết chí cao vô thượng, thế gian xưng tôn, mà thánh thể lại ở chỗ này bại vong, máu nhuộm tinh không. Đời nay quyết đấu tuyển chọn địa phương này là có ý nghĩa phi phàm. Nếu như thánh thể thắng, chẳng phải là xoay chuyển hết thảy, xóa đi sỉ nhục sao? Liễu Vân ung dung ứng đáp. Mọi người đều lộ ra vẻ khác thường, thật ra hắn nói coi như đúng sự thực, nhưng lại khơi dậy vết sẹo của thánh thể nhất mạch, máu vài ở vực ngoại, vùi xương nơi đất khách quê người, đây là một loại bi thương. Mọi người đều lặng lặng lắng nghe, không biết hắn là cố ý hay vô tình khi chọn nơi quyết đấu đã làm cho thánh thể bi thương này còn thật sự có ý nghĩa là tuyệt địa của một trận chiến. Thánh thể nhất mạch cùng không phải chưa từng giết qua bá thể, vì sao không đi tới chỗ cổ địa đó để cho bá thể biết sỉ nhục rồi sau đó dùng cảm, lúc đó chẳng phải là một đoạn giai thoại ư? Long Mã cười lạnh nói. Những cổ vực đó rất khó tìm được. Liễu Vân đáp. Diệp Phàm phất tay áo ngăn lại, không để bọn họ tranh cãi tiếp. Đối với hắn mà nói không có gì là bi ai và sỉ nhục. Xưa nay hắn vốn không có đặt ở trong lòng, chỉ có quyết tâm đương thời là vô địch, bất luận huyết mạch nào, bất kể chuyện xưa thế nào. Ta chỉ muốn hỏi, hắn chắc chắn sẽ tới chứ? Đúng vậy, bá vương nói là giữ lời, hết thảy câu nói vừa rồi đều là ý của hắn, ta chỉ là một người truyền tin. Liễu Vân khẳng định đáp. Cần thời gian bao lâu? Diệp Phàm hỏi lại. Sẽ không lâu lắm, đã sắp tới. Liễu Vân nói tiếp. Những năm gần đây, ở chỗ sâu trong tinh không đang xôn xao huyên náo, có một phần mộ đại đế cổ lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng xuất hiện vết rạn nứt, chư hùng công phạt nhiều năm, bá vương cùng từng ra tay, sắp tới phải làm cho xong, mới có thể rời nơi đó. Ta không có thời gian chờ hắn, muốn chiến một trận phải mau chóng ra đi. Nhưng bá vương nói tuyển chọn quan ải thứ 50 nhân tộc quyết chiến đối với hai bên các ngươi đều có ý nghĩa phi phàm. Liễu Vân khó xử nói. Diệp Phàm bình tĩnh đáp lại. Ngươi đi nói với hắn, phàm là nơi ta dừng chân, mặc dù không tới một trường, cũng có thể là chiến trường khuyên thế. Bất kể ở nơi nào cùng dùng hết khả năng chiến một trận. Mọi người đều chấn động, thánh thể đến từ Táng Đế Tinh tuy rằng theo lời nói không có dòng dạc gì lắm, thế nhưng loại bình tĩnh tự tin này rõ ràng hiển lộ một loại đại khí bình thản công chính, lại khiến lòng người kinh sợ. Diệp Phàm tín niệm cường đại, ung dung cùng chấn định, sau khi nói xong không nói thêm lời nào, nhìn chăm chú về phía trước. Trong lòng Liễu Vân như bị thắt lại, trước khi tới đây trong đầu hắn còn có một ý niệm. Nếu như thánh thể còn chưa trưởng thành, hắn có thể thay mặt ra tay trước đánh chết, lưu lại một đoạn giai thoại. Hiện tại xem ra, Loại khí độ ung dung của đối phương này làm cho trong lòng hắn thót lại, thu hồi ý niệm trong đầu, hết thảy cứ chờ đợi chủ thượng trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết tự mình giải quyết đi. Ngươi còn có gì nói nữa không? Long Mã hỏi, cảm thấy thương thiên bá huyết nhất mạch quá ngạo mạn, nó hận không thể lập tức nhấc chân đạp chết bá vương. Có. Liễu Vân gật đầu, hai tay đưa lên chiến thư. Không phải chỉ là một chữ chiến thôi sao, ngay cả chúng ta đều thấy được, có cần phải làm như vậy không, ngươi xem nó là bảo vật, chúng ta không xem là cái gì. Cửu Vĩ Ngạc Long nói. Bá Vương nói, nếu ngay cả chiến thư thánh thể đều không thể tiếp nhận được, như vậy hắn sẽ rất thất vọng. Tiếp theo Liễu Vân nghiêm mặt nói. Trang giấy này đột nhiên sáng rực lên chữ chiến, ở trên đó máu chảy đầm đìa so với trước càng thêm chói mắt, đồng thời bộc phát ra một cổ chiến ý xông thẳng lên tận trời, mỗi một nét vẽ đều đang rung động giống như kiếm khí thông thiên. Chữ chiến đầm đìa máu chấn động, làm cho khắp vòng trời đều nứt nẻ, như là sắp rơi xuống, khắp nơi mọi người đều biến sắc, vội vàng thối lui lại. Bung! Một tiếng chuông vang lên chấn cho vòng trời mênh mông rung chuyển kịch liệt, dường như bá trung sống lại, dường như chí tôn thể thương thiên bá huyết của mười mấy vạn năm trước tái hiện, một loại gợn sóng đáng sợ đang lan tràn. Đương nhiên cùng không phải công sát mọi người, sóng âm tiếng chuông như là có linh tính, tất cả đều đánh về phía một người Diệp Phàm, người khác chỉ có thể cảm nhận được cái loại khí tức sợ run này, vẫn chưa bị thương nặng. Đây là thật đáng sợ, một tờ giấy, một chữ máu mà thôi, không ngờ lại tuôn ra khí tức bá liệt minh mông cuồn cuộn như vậy, nó ẩn chứa ý chí tinh thần của bá vương. Đúng vậy, loại dao động này có thể so với một vương của thánh nhân. Mọi người khiếp sợ, nên biết rằng đây chỉ là một tờ giấy, viết lên một chữ bằng máu mà thôi, đã có uy thế bực này. Nếu chân chính bá vương thì sẽ khủng bố đến mức nào? Trong cơ thể người có chảy xuôi thương thiên bá huyết thật sự đáng sợ, không hổ là chí tôn một thế hệ trẻ tuổi trên cổ lộ, loại bản lãnh này quả thực nghịch thiên, ai có thể đối địch? Nguyên chủ dân của thành thứ 50 nhân tộc có không hề ít gia tộc cổ lâu đời, hiện tại ngay cả một ít lão tộc trưởng cường đại không khỏi không biến sắc, trong lòng đều ngạc nhiên thán phục. Rung động không thôi. Chỉ một tờ giấy mà thôi, bá thể thật khó lường, thật nghịch thiên. Trong thành xôn xao ầm ĩ, hiện tại mọi người lại có chút đồng tình với Diệp Phàm, kẻ địch truyền đời cường đại như vậy sắp quay lại, cùng quyết đấu. Mặc dù là thánh thể huyết mạch của Táng Đế Tinh siêu phàm, cũng hơn phân nửa nguy rồi. Hắn đã sớm đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa cũng đang chú ý nơi này, nói ra cảnh giới của hồn chiến bằng không sao có thể lưu lại ý chí tinh thần đáng sợ như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Hy ngẩng đầu hỏi thanh âm non nớt. Ta nghĩ hộ đạo giả hẳn là sẽ ra mặt ngăn chặn trận quyết đấu này. Bọn họ cũng không hy vọng hiện tại liền ngã xuống một vị chí tôn trẻ tuổi. Tiếp dẫn sứ nói. Trên mặt đất trước người Diệp Phàm dâng lên từng đạo văn lạc, hóa thành một bàn tay ánh sáng tiếp nhận chiến thư để mặc cho chữ chiến kia thiêu đốt, rốt cuộc vẫn không thể hủy diệt bàn tay ánh sáng của hắn. Đây là thể hiện của nguyên thuật, thành thứ 50 nhân tộc cũng không biết mai táng biết bao nhiêu thần nguyên, lại có bố trí đại trận kinh thế thủ hộ tỏa thành trì cổ xưa này. Diệp Phàm ngày nay nguyên thuật thông thiên, chân đạp lên mặt đất tự nhiên lập tức liền dẫn động lực lượng của thần thánh hóa thành của mình dùng. Liễu Vân kinh hãi, rất nhanh rút lui ra ngoài, vốn hắn tưởng rằng tinh khí thần của bá vương tất nhiên sẽ làm cho thánh thể luống cuống tay chân một phen, không nghĩ tới đối phương cũng không đưa tay ra. Phong thư này ta đã xem qua. Diệp Phàm nói dứt lời, tờ giấy rơi xuống đất. Hắn giơ một chân đạp trên nó, ánh sáng lưu chuyển rồi từ đó ung dung mà đi. Mọi người đều kinh hãi vì khí phách của hồn chiến mà khí thế của vị trước mắt này cùng rất mạnh, một cước đạp trên chiến thư thay lời đáp lại như vậy đủ để chứng minh hết thảy. Thánh thể quyết đấu bá thể tuyệt đối không thể tránh khỏi. Trong lòng Liễu Vân rất khó hiểu, dù đối phương có cường đại mấy đi nữa cũng không có khả năng ung dung như vậy mới đúng, không ngờ có thể một chân đạp trên tờ giấy mà không dẫn phát một kích kinh thế trong đó. Hắn có phần không tin, không ngờ có người có thể đạp chân lên lực lượng tinh thần của bá vương, hắn mang theo đầy vẻ hoài nghi đi đến phía trước, nhặt lên tờ chiến thư đầm đìa máu kia. Mặt trên hiện lên đạo văn như có như không không thể nhận ra, Liễu Vân thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng ném xuống, rất nhanh thối lui, nhưng đã chậm một bước, tinh thần lực của bá vương lao ra như ngọn sóng thần ập vào hắn. Già thiên, tác giả, thần đông, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1344. Người trong phần mộ đế. Mọi người đều kinh sợ thối lui, có cảm giác như là một vị bá vương khí nuốt núi sông đang giống giận, một cái chuông lớn lay động thần uy cái thế, ngay cả vương của thánh nhân đều có thể bị tổn thương. Phốc! Liễu Vân hét thảm một tiếng, mặc dù phản ứng nhanh chóng thân thể hắn cũng bay tung lên gần như vỡ nát tan tành. Máu tươi nhiễm đỏ hư không. Diệp Phàm không có quay đầu lại, không phải mỗi người đều biết cấm tiên lục phong, hắn có thể dễ dàng che lại chiến thư đạp dưới chân, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt phá giải phong ấn. Chiến thư một khi phát động tương đương với một kích của vương thánh nhân, Liễu Vân đã kích hoạt rồi đưa cho Diệp Phàm, mà rồi bị chính hắn nhặt lên bị tập kích bất ngờ thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Thánh thể sắp chiến với bá thể, tin tức này không chỉ dẫn tới chấn động ở quan ải thứ 50 nhân tộc, mà còn lan truyền về phía thành trì phủ cận cổ lộ, con đường này lập tức sôi sục sầm dĩ lên. Thiệt hay giả, đây giống như là thần chiến của trẻ tuổi một thế hệ quyết không thể bỏ qua, nhất định phải đi xem cho biết kết quả. Đáng tiếc, không có thần quang thai. Thỉnh cầu tiếp dẫn sứ dẫn theo chúng ta cùng đi xem cuộc chiến. Trên cổ lộ sôi trào, tin tức càng truyền càng xa. Cái gì, Diệp Phàm đến đây chết tiệt thương thiên bá thể, dám kiêu ngạo khi dễ huynh đệ ta, bổn tọa sau khi thoát vây ra việc đầu tiên là diệt ngươi, người đậu hết rồi, ai kéo ta thoát ra mộ phần chết tiệt này, ta sẽ đưa hắn một quyển yêu đế tiên kinh. Tin tức bay nhanh truyền bá. Ngay cả một số sinh mệnh tuyệt địa đều có thí luyện giả bàn luận. Ôi chao, các ngươi có nghe được thanh âm gì không? Đoàn người ngừng lại, tại trong cấm địa sinh mệnh này tất cả đều rất thận trọng cẩn thận, không dám sơ suất. Đây là một đại lục lơ lửng trong vũ trụ, tin đồn hư hư thực thực là lối vào phần mộ của đại đế cổ. Nhiều năm qua cũng không biết có bao nhiêu cường giả tới đây tấn công hàng mấy chục năm đều không có kết quả. Mà ở trong phiến tinh vực này cùng loại đại lục đáng sợ như vậy tổng tất cả có mười mấy khối, có nơi thật lớn có thể sánh với một tinh tú, mãi mãi trường tồn, cũng không biết trôi nổi trong vũ trụ lạnh lẽo này đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc một khối nơi đó chân chính là phần mộ đế hay vẫn như cũ không thể xác định. Nhưng mấy năm gần đây có mấy khối đều nứt nẻ thấu phát ra từng đợt đế uy, khiến tâm linh người ta sợ run. Cuối cùng có người phỏng đoán, vốn mười mấy khối đại lục này có thể trước đây là một thể, là một tòa lăng tẩm đại đế cổ thật lớn, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó mà giải thể. Mỗi một khối có thể là phần mộ chính không thể sơ sót bỏ qua, nhưng những nơi đó đều là cấm địa sinh mệnh. Nhiều năm qua không biết đã chết bao nhiêu người mà cùng không có ai đào ra chủ huyệt của lăng mộ cổ xưa. Tục truyền, đại thánh của nhân tộc đi vào chết một người chấm phẩy, thánh linh từ vực ngoại đến đánh lén cũng đã chết một, về phần tà thần cổ xưa đột kích đại quy mô, lại là ngã xuống hai vị. Có thể nói đây là một chỗ vãi máu chôn vùi xương cốt. Ngày thường nơi này tự nhiên không thể thiếu một ít chiến đội tu sĩ thường lui tới, đây là tổ hợp các tộc, vì muốn thu được tiên tàng của đại đế cổ mà tới tìm kiếm. Hôm nay, chiến đội cường giả này là cảnh giới vương của thánh nhân, Người yếu nhất cùng đạt tới thánh nhân tầng thiên thứ 7 cộng tất cả 5 người, có thể nói thực lực rất cao. Có thể xuất phát từ cửa quan thứ nhất nhân tộc đánh giết tới đây, đồng thời tạo thành một đội nhân mã thì đủ biết không ai là phàm tục. Tối thiểu, từ số mệnh của mỗi người mà nói, người có thể sống sót tới đây đều xứng đáng xưng là được ông trời che chở, mấy chục năm liều mạng huyết chiến có thể không ngã xuống, đủ để nói rõ vấn đề. Lúc này, bọn họ nghe được ở sâu trong chỗ nứt nẻ dưới lòng đất truyền đến tiếng kêu la như có như không, tự nhiên rất kinh dị, có người đi vào trong phần mộ rồi ư, cái này cùng quá kinh người đi. Đây tuyệt đối là một sự kiện khiến người ta sợ hãi, có người xâm nhập phần mộ của đại đế cổ, cho dù khối đại lục lơ lửng ở chỗ sâu trong vũ trụ này không phải chủ huyệt, nhưng cùng luôn có người công phá, thật quá mức rung động. Các ngươi có nghe gì không? Phía dưới thực sự có người nhanh chân đến trước, cái này sao còn đồ tốt được? Những người này đều là lão thành tinh, bằng không cùng không sống được đến bây giờ, mỗi người đều ánh mắt láo liên. Chúng ta bàn chuyện thánh thể của táng đế tinh sắp quyết đấu cùng bá thể bị người phía dưới đó nghe được, ta dường như nghe hắn nói thánh thể là huynh đệ của hắn. Trong lòng bọn họ nhảy rộn, bởi vì trọng điểm không phải những lời này, mà là người kia nói nếu ai giúp hắn thoát vây, hắn sẽ tặng một quyển tiên kinh. Bọn họ rất nhanh tìm kiếm lối vào, thà rằng tin có còn hơn không, bất kể nói như thế nào một người có thể xâm nhập vào chỗ sâu trong phần mộ, nhất định đã có thu hoạch lớn lao. Nơi này là một khối thiên âm thạch, trách không được hắn có thể nghe chúng ta nói chuyện, và có thể từ xa xôi trong lòng đất truyền âm lên, thực sự có người ở dưới rồi. Bọn họ lại gặp phải khó khăn. Phong ấn vô cùng khủng bố, bọn họ không đủ khả năng phá giải. Người ở trên đó nghe đây, để ta chỉ điểm các ngươi, phải đi con đường chính xác để phá quan, đến lúc đó ta truyền cho các ngươi tiên kinh vô thượng. Người phía dưới lại kêu to. Năm người này nhìn lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra dị sắc. Bọn họ xâm nhập vào chỗ sâu trong tinh không chiến đấu từng bước cho tới hôm nay, tâm tính sớm đã quyết định. Bọn họ biết rằng có tồn tại mấy vị trí tôn trẻ tuổi kia, tuyệt đối không thể tiếp tục tranh hùng trên con đường đế, đừng nói là bọn hắn dù là các anh kiệt thiên tư ngút trời cùng không có một tia hy vọng. Ngày nay, bọn họ chỉ muốn ở trên con đường này đoạt lấy may mắn càng nhiều trở thành cường giả một vực là đủ rồi, mà không phải nhìn khắp vũ trụ. Hiện tại một hồi cơ duyên lớn ở ngay dưới mặt đất. Chứ không nói đến tột cùng là đánh chết người phía dưới, hay là cứu ra, chỉ riêng làm sao phá mở được lối vào phần mộ đại đế, chính là một may mắn lớn rồi. Ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa, bất cứ một kiện đồ vật gì đều là vật báo vô giá, bọn họ tin chắc chỉ cần phá mở được lối vào quyết không có khả năng tay không mà về. Bổn tọa mặc dù có tiên kinh, nhưng bất hạnh không có truyền nhân thích hợp. Không bằng các ngươi đều đến làm đệ tử của ta tốt lắm, ta sẽ truyền cho các ngươi cổ pháp tiên gia để phát huy đạo ta. Mấy người ở phía trên có điểm không biết nói gì, người này da mặt cũng thật dày, đây là cầu người cứu giúp sao, chính mình rõ ràng bị nhốt ở trong đó, còn muốn thu bọn họ làm đệ tử. Chúng ta không phải đến để đầu sư. Một người tức giận nói. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ ngang hàng luận giao đi. Bổn tọa hàng năm ở trong này lật xem kinh văn đại đế, rất muốn tìm người tham thảo, tự nhiên sẽ không bạc đãi mấy vị sư đệ. Ngoài ra, nơi này có bàn đào cổ thụ, đối với tu sĩ mà nói diệu dụng vô cùng tận. Các ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta chứ, tất nhiên có thể dựa vào ta mà cùng tỏa sáng. Mấy người phía trên hai mặt nhìn nhau. Như thế nào nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không thích hợp mà. Người này thật đúng là da mặt có điểm dày, không làm sư phụ, lập tức lại muốn nhận bọn họ làm tiểu đệ, thật thiếu đạo đức quá đi. Trong đó một người nói, bàn đào thần thụ bất tử như thế nào có thể có ở trong phần mộ dưới lòng đất được. Trong lòng đất lăng mộ cổ xưa truyền ra thanh âm hùng hậu của nam nhân. Tự nhiên không phải cả cây cổ thụ, Đây là một cỗ quan tài dùng bàn đào bất tử thụ khắc thành, chính là tiên quan thần tôn của thời đại thần thoại mới có thể có sơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Cái gì, đây là chính huyệt lăng mộ cổ xưa của đại đế cổ ở trong này. Năm người đều biến sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cùng không thể nào tin được. Ở sườn phía tây thiên âm thạch có một cái khe nứt, đi xuống phía dưới mười mấy dặm, có thể nhìn thấy một khối vách đá trong suốt, nơi đó có thể nhìn thấy một góc trong phần mộ. Người phía dưới chỉ dẫn. Bọn họ tự nhiên hiểu rằng người phía dưới muốn thoát vây, hết thảy đều là dụ dỗ bọn họ, chỉ có làm cho bọn họ động tâm mới có thể ra tay trợ giúp hắn. Bất kể như thế nào, người này ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa cùng không phải là giả, bọn họ tự nhiên muốn nhìn xem rõ hư thật, xem thử rốt cuộc có một hồi may mắn lớn nghịch thiên vào tay mình hay không. Rất nhanh, một đám năm người đi xuống mười mấy dặm dưới lòng đất, thật sự nhìn thấy một chỗ tì vết của tòa phần mộ, đó là một khối vách đá trong suốt, có thể nhìn thấy lờ mờ một ít cảnh vật bên trong. Như thế nào ở chỗ này xuất hiện một vách đá trong suốt vậy? Bọn họ lòng có nghi hoặc. Các ngươi quên vị thánh linh cổ xưa kia sao? Chính là vị cảnh giới đại thánh đó đổ máu ở trước lăng tẩm đại đế. Vách đá trong suốt chính là thạch thể của hắn hóa đạo mà thành. Người trong mộ thực kiên nhẫn, không ngừng giải thích. Ngươi đang ăn cái gì? Đúng lúc này, một vị vương của thánh nhân nữ kêu lên sợ hãi, xuyên qua vách đá trong suốt nàng nhìn thấy bên trong một nam nhân khôi vĩ cường tráng, tóc tai bù xù, đang ôm khối quan tài gỗ gặm nhắm. Lệ quỷ! Hắn không phải là người, hắn đang ăn thi thể. Mấy vị cường giả cảm giác da đầu run lên, thất thanh kêu lên sợ hãi. Bọn họ vốn trước đó đã không tin có người nào có thể tiến vào phần mộ của đại đế cổ, hiện tại xuyên qua vách đá trong suốt nhìn thấy một nam nhân khôi vĩ hùng vổ hơn rất nhiều so với người bình thường, mà lại đang gặm ăn quan tài, lập tức nghĩ tới một số truyền thuyết đáng sợ. Đây là thần chi niệm bất diệt của đại đế cổ, hắn đang bị phản phệ. Chẳng lẽ muốn ăn thi thể của đế, thật khủng bố. Đây là một thần thi hoàn dương có liên quan cùng đại đế cổ trở thành một âm thần khủng bố, tránh được ông trời thanh toán, bất diệt truyền đời. Năm người không có một ai là kẻ yếu, nhưng giờ phút này chợt phát lạnh từ đầu tới chân, từng người đều sợ hãi, không ngừng thối lui, một khắc cũng không muốn dừng lại. Thực không có kiến thức, đây là cổ quan tài do bàn đào thần thụ bất tử khắc thành, tương đương với chủ thể của bất tử thần dược. Là tiên dược vô giá. Ở thời điểm năm người quá sợ hãi, bên trong truyền ra giọng nói khinh thường. Hắn đang xem thường chúng ta. Thần chi niệm không có dao động tình tự phong phú như vậy. Hắn chẳng lẽ thật sự là một người? Năm đại cường giả rất nhanh trao đổi, đều có chút buồn bực. Nhưng cắn nuốt quan tài gỗ, điều này cũng không phải người bình thường có khả năng làm được. Vương của thánh nhân nữ lòng còn sợ hãi, cảm thấy người ở bên trong thật đáng sợ, tất nhiên là một ma vương. Này tính cái gì, một cỗ quan tài cổ vô chủ mà thôi, năm đó ngay cả quan tài của bất tử thiên hoàng bổn tọa đều ăn cùng không sao. Hơn nữa, tuy rằng hương vị không thơm ngon, nhưng đây chính là tiên dược hàng thật giá thật kỳ thật, ta tính lưu lại cho các ngươi mấy miếng gỗ quan tài, một khi đã như vậy. Ta ăn hết cho xong. Năm người bên ngoài sau một lúc lâu không nói gì. Người bên trong rốt cuộc là ai chứ? Ăn cả quan tài còn cảm giác về sự ưu việt của mình. Đây phải là thần kinh mạnh mẽ. Nhưng mấy người suy nghĩ kỳ càng lại cảm thấy cũng có đạo lý. Đó chính là cây bàn đào bất tử thụ, xứng với cái tên tiên dược. Điều này lập tức làm cho đầu óc bọn họ rối rắm. Mấy vị sư đệ mau mau ra tay trợ giúp ta, sau khi thoát vây ta còn phải đi đánh chết tên thương thiên bá thể đấy, một khắc cùng không thể trì hoãn. Người trong mộ căn bản là không xem chính mình là ngoại nhân. Năm đại cao thủ thật hết biết, người này là ai chứ, thực sự không nhìn thấy bên ngoài sao, chúng ta còn đang lo lắng có nên xử lý ngươi đoạt hết thảy các thứ bên trong hay không đây. Người này dường như không đơn giản, cắn nuốt bàn đào cổ thụ theo chính hắn nói, còn nếm qua quan tài của bất tử thiên hoàng, cũng không phải là hạng người đơn giản, nếu không kết sao đi. Trong đó một người nói, nói cái gì vậy, hắn muốn làm sư tôn chúng ta, không thành lập tức muốn thu chúng ta làm tiểu đệ, ngươi tận mắt thấy người như vậy chưa, cũng không phải người tốt lành gì, nghĩ biện pháp xử lý cho xong. Đừng vội kết luận, nhìn xem rồi tính sau. Năm người bên ngoài có chút buồn bực bàn luận rồi càng thêm rối rắm. Nói thật về mặt đối lập đối với người này đúng thật là có chút cảm giác không nói được là cái gì. Mấy vị sư đệ, sư muội mau mau đi thời gian quý giá, mau mau ra tay. Người ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa thúc giục. Này thực tưởng là sư huyên chúng ta ư, cầu người phải đúng lý hợp tình chứ. Một người tức giận nói. Mấy vị sư để tạm thời nghe cho rõ. Ta truyền cho các ngươi một đoạn kinh văn đối với các ngươi vô cùng hữu ích. Người ở bên trong thật sự truyền ra một đoạn cổ pháp, vô cùng thâm ảo. Đạo kinh, đây dường như là đạo kinh trong truyền thuyết, hắn thật sự truyền cho chúng ta một đoạn lớn. Mấy người bên ngoài vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày sau, bọn họ càng thêm rối rắm, vừa đào mộ, vừa nghe tên xưng hô bọn họ là tiểu đệ kia lại nhảy, vừa nghe từng đoạn cổ pháp đạo kinh. Cứ tiếp tục như vậy, ta thực sẽ nghĩ rằng hắn là vị sư huyên tọa hóa của ta trước kia. Người bên trong lăng mộ cổ xưa gọi bọn hắn là sư đệ. Sư muội càng ngày càng có thứ tự, bọn họ từ cực kỳ kháng cự đến chết lặng, đã không còn tâm tình để bác bỏ hay phản đối và dường như càng ngày càng có điểm thích ứng. Sư đệ, sư muội cứ tiếp tục như vậy không tới mấy trăm, mấy ngàn năm là không có cách nào công phá được lối vào này, nếu không các ngươi đi dẫn tên bại hoại có được thương thiên bá huyết tới đây cho ta, ta huấn đảo hắn một trận để hắn ở đây phá cửa quan. Mấy người đều lộ vẻ khinh bỉ, người này dường như không có điểm cuối mà, không phải nói muốn đi làm thịt chí tôn trẻ tuổi trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết sao, hiện tại còn muốn bảo người ta đến trợ giúp hắn thoát vây. Mấy vị sư đệ, sư muội bằng vào các ngươi thật sự rất khó phá mở lối ra này, ta năm đó là thừa dịp khi thánh linh hóa đạo, sử dụng cơ hội khó được đó chui vào. Hiện giờ chỉ có thể phát ra tin tức tìm một ít lao công chiến sĩ đến thi đua phá cửa quan bằng không không phá ra được. Các ngươi rất khó có tiên dược, cổ kinh thần khí vào tay. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, nếu đã là sư đệ, sư muội của ta, một khi ta thoát vây, sẽ là một hồi may mắn lớn của các ngươi. Năm đại cao thủ lại một trận rối rắm. Bằng vào bọn họ thật sự không phá được. Nhưng nếu cứ như vậy phóng tin tức ra ngoài lại có chút không cam lòng. Nơi này tuy rằng không có thi thể đế, nhưng có một trận văn đại đế, một khi phát động dù có mang theo hoàng binh cực đạo đến đều phải nuốt hận. Các ngươi cứ gọi bá vương tới, nếu thu thập hắn ổn thỏa, ta có biện pháp thoát vây. Mấy người oán thầm, ai lo lắng ngươi có thoát vây hay không? Mấy người đang rối rắm chính là tiên tàng bên trong đó. Ta thoát vây không phải đại biểu cho tiên tàng xuất thế sao, đều ở trên người ta rồi. Ta là sư huynh, là may mắn của các ngươi. Mấy người trong lòng thầm nguyện rủa chưa từng thấy qua người mặt dày như vậy, nhưng ngâm nghĩ kỹ lại, thật đúng là phải giúp cho người này thoát ra mới được. Nếu không thì cứ để hắn trở thành một thành viên trong chúng ta. Ta cảm thấy người này có chỗ tiếp thu được. Điều này cũng đúng, bằng không như thế nào có thể sống đến bây giờ. Ta muốn hành hung hắn một trận. Đây là bọn hắn ngấm ngầm bàn luận. Mấy ngày sau, truyền lan ra một tin tức kinh người trên một khối đại lục lơ lửng trong vũ trụ bá vương rời đi đánh tới một khối đại lục khác. Trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết tính cái gì? Ta dùng một tay có thể trấn áp ngươi. Ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa, một người nào đó phi thường kiêu ngạo nói. Bá vương thần sắc lạnh lùng, hắn không vì cái gì khác, chính là muốn phá mở phần mộ thu lấy tiên tàng bên trong, đối với loại khiêu khích này hắn không có phản ứng gì. Người này cùng thật lớn mật dám khiêu khích bá vương, hắn không sợ ngay khoảnh khắc lăng mộ cổ xưa mở ra, sẽ bị chí tôn trẻ tuổi giết chết sao? Ngươi cho rằng một tên muốn làm sư tôn chúng ta không được, lập tức đổi làm sư huynh chúng ta, có thể là một người thường ngày có hành vi tao nhã, nho nhã lễ độ hay sao, tuyệt đối không phải một người tốt. Năm đại cao thủ bàn tán, vừa khinh miệt lại vừa cảm khái. Cả tinh vực này chấn động, bá vương sắp quyết đấu với thánh thể, ngày nay không ngờ hết thảy lại tạm thời bỏ qua một bên, tấn công một chỗ lăng mộ cổ xưa. Không ít người bị hấp dẫn lại đây. Ta cảm thấy hắn thật sự quen biết với thánh thể, dường như là muốn chia bớt âu lo cho thánh thể nên lưu lại bá thể ở chỗ này. Một người trong năm đại cao thủ đưa ra phán đoán như vậy. Ở chỗ sâu trong vũ trụ nổi lên một hồi gợn sóng lớn. Mấy năm qua, không có người nào có thể tiến vào sâu trong lăng mộ cổ xưa, ngày nay không ngờ biết một người thành công. Sao không khiến cho người ta giật mình kinh sợ cho được? Rất nhiều cao thủ tới đây quan sát, rất nhiều người hạ xuống với mục đích muốn mở ra phần mộ đế, lấy ra thần tàng. Mà trong quá trình này tự nhiên đều chứng kiến một người da mặt thật dày đang ở chỗ sâu trong lăng mộ cổ xưa lại khiêu chiến với Thương Thiên Bá Huyết, muốn chiến một trận cùng bá vương. Mọi người đều ồ lên, dẫn tới một hồi sóng to gió lớn. Hấp dẫn càng nhiều người tới nơi đây. Muốn chiến một trận cùng Diệp Phàm trước phải qua một cửa này của ta, đánh tới bá thể hộp máu quỳ xuống xưng thần phục với ta mới thôi. Người trong lăng mộ cổ xưa ngạo mạn tới cực điểm, khiến mọi người đều không còn gì để nói. Sự kiện thánh thể cùng bá thể tranh phong bởi vậy mà bị dẫn tới hướng một cao điểm mới, một phong ba bão tố mới. Trước khi hai thể chất đại vô địch đối kháng lại có một cường giả khiêu khích như vậy, tự nhiên càng thêm khiến mọi người chú ý tới và bàn luận sôi nổi. Cổ lộ cạnh tranh kịch liệt, không biết có bao nhiêu anh kiệt ngã xuống, vùi xương nơi đất khách quê người, nhưng có ai sẽ vì bọn họ quay đầu, nghỉ chân, lưu lại ánh mắt. Một đống xương trắng sẽ không dẫn người chú ý. Đây là một con đường đẫm máu, chú định tàn khốc cùng với sự cô độc của cường giả, cuối cùng chỉ thành tựu huy hoàng cho một người. Nhiều năm qua như vậy, mọi người sớm thành thói quen nhìn từng người hùng một đẫm máu kết thúc. Chỉ có một trận chiến tranh phong giữa thánh thể cùng bá thể là khác biệt, luôn dẫn tới chú ý của khắp các thành, rồi tụ tập dậy lên ngập trời phong vân. Đây là một trận chiến của danh nhân đáng giá để cường giả khắp tinh không cổ lộ quan sát. Cái gì, bá vương tuyệt đại bị thương, đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua hắn bị thương nặng quả thực. Có chút khó tin. Điều này thật đúng là khiến người ta vừa kinh sợ vừa hâm mộ, chí tôn trẻ tuổi trong cơ thể chảy xuôi Thương Thiên Bá Huyết mà lại. Thiếu chút nữa ngã xuống thật không thể tin được. Phía trước. Tiếng động lớn ầm ĩ, núi sông sụp đổ, lăng mộ cổ xưa tàn phát ra từng đợt đế uy. Bá vương bị chấn bay ra, toàn thân đều là máu màu tím, thần hoa sáng lạn, miệng vết thương chi chít, hắn gần như sắp giải thể. Ai cùng không nghĩ tới, chí tôn trẻ tuổi Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch ở trên khối đại lục trôi nổi trong vũ trụ này lại bị trọng thương. Thể phách bất hủ cường đại như hắn đều thiếu chút nữa vờ nát tan tành. Một cường giả thần bí trong lăng mộ cổ xưa khiêu chiến Thương Thiên Bá Thể xuất hiện muốn công phá lối vào của phần mộ đại đế cổ, để đoạt lấy tạo hóa nghịch thiên, kết quả trận văn bên trong sống lại thiếu chút nữa giết chết hắn. Mọi người đều trông thấy một màn này, ai cũng trong lòng nhảy dựng. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên bá vương bị thương, trước nay trên cổ lộ hắn đều là vô địch. Ầm. Uy thế của đại đế kinh người, đó là một màn sương mù hỗn độn ngập trời ù ù dâng lên, như là ngân hà trên 9 tầng trời hạ xuống, bao phủ lối vào lăng mộ cổ xưa. Bá vương tuyệt đại chính là bị màn sương mù này đánh bay đi. Chỉ là bị một đạo đế văn ven rìa hơi quét qua một chút mà thôi, cùng đã như thế, có thể nghĩ mà biết sự khủng bố trong đó. Bá vương tuyệt đại quá tự phụ, hắn tự nhận là vô địch trong lớp trẻ tuổi một thế hệ, là chí tôn mạnh nhất, nên nhìn thấy có người tiến vào phần mộ đế, hắn cùng trực tiếp xông vào, kết quả gặp phải bất trắc rồi. Mọi người đều chấn động, không phải thương thiên bá thể không đủ mạnh, mà là uy nghiêm của đại đế cổ không thể khinh nhờn. Một khi tiến công lăng mộ bị thương nặng như vậy cùng không có gì đáng ngạc nhiên. Bá huyết màu tím sôi trào sông thẳng lên tận trời, bá vương chữa thương ngay tại đương trường. Hắn có được thần thuật nghịch thiên, vết máu trên thân thể chảy ngược lại, miệng vết thương lập tức khép lại, tinh khí thần rất nhanh tăng lên. Gặp phải bị thương nặng như vậy mà hắn lại có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, thật khiến người ta rung động. Người trong phần mộ kia thật khó đối phó, khẳng định là hắn dẫn động đế văn chỗ lối ra, bằng không chúng ta tấn công thời gian dài như vậy như thế nào không có việc gì. Khẳng định là hắn không có khả năng là một người phúc hậu gì, cứ xem hắn muốn thu chúng ta làm đệ tử là biết, ra mặt dày không thể tả. Năm đại cao thủ ẩn núp ngấm ngầm bàn luận, bọn họ chính mắt thấy hết thảy, so với người khác càng hiểu nhiều hơn, tự nhiên biết nhiều chi tiết hơn. Khối đại lục cổ này cùng không biết trôi nổi trong vũ trụ đã bao nhiêu năm, nghi là lăng tẩm của đại đế cổ, bá vương bị thương cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Bởi vì, những năm gần đây không chỉ có một vị đại thánh của nhân tộc, mà hai vị tà thần cổ xưa của dị tộc cùng một thánh linh đều trước sau ngã xuống trên đại lục cùng loại. Điều này càng thêm biểu hiện sự siêu phàm của thương thiên bá huyết, được tôn xưng là nhân vật cấp chí tôn của lớp trẻ tuổi một thế hệ, quả nhiên nghịch thiên. Sương mù hỗn độn mờ mịt biến mất, khí tức đại đế cổ thu liếm lại, bá vương ngồi xếp bằng phía trên một ngọn núi cổ, toàn thân đều bao bọc trong khí tường hòa, thoạt nhìn như là chữa trị thương thể, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Có người đoán có thể hắn bị thương căn nguyên. Đột nhiên, một thân ảnh khủng bố bay xuyên qua vòng trời, nhanh đến ánh mắt nhìn theo không kịp quỹ tích của hắn, thời gian dường như đều chạy ngược lại, tư không đều vặn vẹo. Ầm! Người này mơ hồ mờ ảo, vọt tới phủ cận bá vương, tung ra một quyền cường đại đến tuyệt đỉnh, vòng trời tứ phương đều bị hắn đánh rách tả tơi, dòng sông thời gian dường như bị cuốn phăng đi. Già thiên, tác giả, thần đông, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1345. Ai cùng tranh hùng? Xoát, một tiếng, bá vương mở choàng mắt, bắn ra hai luồng thần điện màu tím xé mở hư không, hắn đánh ra một quyền đối kháng với người tới, khắp vòng trời to lớn bị dập nát. Ở nơi đó bùng phát ra hào quang chói mắt, như là có một vầng mặt trời nổ tung cực kỳ sáng lạn khiếp người, lan tràn trong vũ trụ quét ngang cả tinh vực này. Mọi người đều kinh sợ đến ngây người. Người tới này quá cường đại, cũng dám tới đánh bá vương đang chữa thương, khẳng định là một trong mấy vị chí tôn trẻ tuổi, bằng không sao dám ra tay. Bởi vì thương thiên bá thể mặc dù có thương tích cũng không phải người bình thường có thể đối kháng, chỉ có mấy người kia mới có cơ hội. Nơi đó vô cùng cuồng bá, như là có hai vị thần linh thái cổ đang chiến đấu. Vầng hào quang rực rỡ bao phủ khắp vòng trời. Không còn thấy được gì, chỉ có gọn sóng mờ mịt. A, một vị vương của thánh nhân kêu lên thảm thiết, chỉ vì chưa kịp rút lui bị ánh sáng hừng hực kia quét chúng trực tiếp bị chém làm hai đoạn, rơi xuống, máu nhuộm đỏ bầu trời. Xa xa, mọi người đều sợ hãi, đây là chiến lực loại nào? Người thần bí chiến lực vô cùng, bá vương tuyệt đại cũng dùng mãnh cái thế. Đây chỉ là dư ba trận chiến của bọn hắn mà thôi, mà đã có lực lượng khủng bố như vậy quả thực có thể quét ngang một vực. Ở nơi đó, có một loại khí tức bá giả tuyệt đại đang khuyết tán có thể chém hết thảy sinh linh buộc vạn linh cúi đầu cúng bái. Thật khiến lòng người sợ run. Giả dối, ngươi vẫn chưa bị thương. truyền đến một luồng dư âm khoảnh khắc đi xa, xé trời mà đi dung nhập trong vũ trụ tối đen. Âm âm. Bá vương ở phía sau tung một quyền đánh theo, chiến thể màu tím xé mở hư không, nhảy vào vũ trụ lạnh như băng minh mông mờ mịt, làm cho cả tinh vực đều rung chuyển, khủng bố ngập trời. Hắn truy đuổi theo. Mọi người đều khiếp sợ, vừa rồi người kia khẳng định là một người trong trí tôn trẻ tuổi, bằng không sao có thể có thực lực trấn áp hết thảy mọi người bực này. Hắn là ai vậy, quá mức cường đại, muốn lợi dụng cơ hội này đánh chết bá vương. Đại ma thần cổ hoang quét ngang càn khôn, hay là đế thiên quân lâm con đường phía trước. Điều này làm cho mỗi người sợ run, hai người rời đi. Nhưng dư ba trận đại chiến vẫn còn cuồn cuộn mãnh liệt, bọn họ tự nhận là xa không thể so sánh với tới, rất nhiều người dưới thần uy cái thế này thân thể bất giác co rút lại. Mấy đại chí tôn trẻ tuổi chưa từng có đại chiến sinh tử với nhau. Dưới tình hình chung không thể một kích tất sát, là sẽ không ra tay, vừa rồi rốt cuộc là có người không kiềm chế được. Mà làm cho lòng người nhảy dựng kịch liệt chính là bá vương hoàn toàn không có bị thương, hết thảy đều là giả tạo. Hắn đoán trước có người sẽ ra tay đối phó với hắn, nên muốn nhìn xem đến tột cùng là ai có địch ý với hắn. Âm âm. Trong thiên địa, khí tường hòa ngập trời, bá vương đứng sừng sững ở nơi đó, tóc đen tung bay, trong con ngươi bắn ra hai luồng hào quang tím. Như là một cổ thần, có một loại khí phách duy ngã độc tôn khí nuốt núi sông. Hắn từ trên tinh không đạp từng bước đi xuống, như là thiên thần hạ phàm, một lần nữa buông xuống trên khối đại lục này. Bá vương tuyệt đại ở trong thí luyện giả cho tới bây giờ đều là vô địch, bất kể là quá khứ hay hiện tại, thủy chung đều như thế, còn chưa có người nào có thể đả thương hắn. Trên người hắn vần quanh khí tường hòa minh mông từng đợt buông xuống, giống như từng dòng thác nước lớn thổi quét trời đất minh mông cuồn cuộn cuốn khắp vòng trời. Trên đời này hắn bế nghệ thiên hạ, hùng thị bát hoang, dường như không có người nào có thể lay chuyển hắn. Không có bị thương, vừa rồi là cố ý ngụy trang. Sau khi sự thật này được phơi bày, đối với chư hùng đang hiện diện trên khối đại lục có thể nói là một loại chấn nhiếp cao nhất. Bá vương vừa rồi là muốn xử lý một đối thủ sao, đáng tiếc không thể như nguyện. Trên tinh không cổ lộ ai cùng tranh phong, mọi người đối với hắn càng thêm kiêng kỵ sâu sắc, người trong cơ thể chảy xuôi thương thiên bá huyết này quá mức dùng mãnh, không thể chống lại. Lần này hắn quay lại liền nhằm về phía lối vào phần mộ đế, còn thật sự cẩn thận quan sát, vẫn như trước chuẩn bị công phá, muốn mở ra thu lấy tạo hóa nghịch thiên. Bá vương quá cường đại, biểu hiện như vậy quả thực đã chặt đứt hy vọng của mọi người. Một đường tranh hùng này chỉ có mấy vị trí tôn trẻ tuổi mới có thể tranh phong cùng hắn. Mấy người này khi nào thì mới chân chính chiến một trận đây? Sắp rồi. Ta cảm thấy sau khi bá vương chiến một trận cùng thánh thể kết thúc, hắn sẽ toàn lực ứng phó cùng mấy đại chí tôn trẻ tuổi để phân thắng bại, giành theo đuổi tiếp trên con đường thành đế. Trước phần mộ đế dần dần yên tĩnh lại, trên cổ lộ rất nhiều tu sĩ tránh lùi, không dám quấy rầy bá vương, vừa rồi khí phách tuyệt đại của hắn đã chấn nhiếp mọi người. Này! Ta nói tên quái vật máu tím bên ngoài kia có phải ngươi chán sống hay không, như thế nào luôn lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt ta, có gan thì tiến vào đây chiến một trận cùng ta, bằng không mau mau quỳ xuống cầu bình an, chạy lấy người đi. Ở thời điểm bá vương hiển lộ khí nuốt núi sông độc tôn khối đại lục này trước mắt mọi người, bên trong lăng mộ cổ xưa lại vang lên thanh âm ngạo mạn trước đó, hồn nhiên không xem thương thiên bá huyết ở trong mắt. Mọi người đều líu lưới, vị này thật đúng là thần nhân. Chỉ có năm đại cao thủ kia là thầm rủa, thầm khinh bỉ người kia, rõ ràng chính mình bị nhốt ở bên trong, không thoát ra được chờ người khác phá mở, lại làm ra một bộ tư thái như thế. Người kia trời sinh có một loại cảm giác về sự ưu việt của mình sao, tâm lý thật hiếm có, luôn luôn tự thôi miên chính mình, hắn là vô địch, hắn là chí tôn ư. Không đúng, người này hơn phân nửa thật sự là bạn hữu tâm đầu ý hợp cùng thánh thể, đây là muốn chọc giận bá vương ở lại chỗ này, là tranh thủ thời gian cho thánh thể của táng đế tinh kia. Năm đại cao thủ cho ra kết luận như vậy, sau đó đối với người da mặt dày này cũng sinh ra mấy phần kính ý. Nhưng vừa nghĩ đến người kia đối với mình vô hạn như vậy, hơn nữa còn gặm ăn gỗ quan tài, loại hình tượng này vừa hơi cao lớn lên một chút lập tức liền hỏng mất, dù sao cũng cảm thấy đây không phải là một người tốt lành gì. Thương thiên bá thể ngươi chịu phục chưa? Bên trong lăng mộ cổ xưa lại truyền ra giọng nói khinh thường. Mọi người tại đây nghe giảng khiêu chiến như thế, lập tức lại là một trận đổ mồ hôi hột. Người này cảm giác về sự ưu việt của mình quá mãnh liệt đây, còn chưa có chân chính quyết đấu mà đã tự đặt mình trên 9 tầng trời nhìn xuống hết thảy người trên thế gian, hoàn toàn không xem bá vương ở trong mắt. Trong những ngày kế tiếp không ngừng có người tới đây, không phải để tranh phong cùng bá vương, mà là đến bái đại thần đều muốn nhìn một cái, nghe một chút khí phách ngạo mạn biết bao của người trong phần mộ. Nên biết rằng mấy chục năm qua không ai dám nói với bá vương như vậy, không xem hắn ở trong mắt như vậy, đúng là có một không hai. Trong lúc nhất thời đại thần chấn động cổ lộ, rất nhiều người bội phục sát đất. Mặc kệ thực lực của vị này như thế nào, ngày nay tuyệt đối có thể nói là một thần nhân, là người duy nhất nói chỉ dùng một đầu ngón tay cái dí chết bá vương, dám bảo hắn quỳ xuống xưng thần. Mặc kệ nói như thế nào, hắn như trước vui vẻ loạn động và vẫn sống tốt ở trong lăng mộ cổ xưa. Bá vương có dám chiến một trận cùng ta không? Một ngày này, trong tinh không lại truyền đến một tiếng quát lớn. Tin tức từ một tòa nhân tộc thánh thành truyền đến, có một người khác khiêu chiến với bá vương. Mọi người ồ lên, đây là chuyện gì vậy? Vì sao liên tiếp có người khiêu chiến với thương thiên bá huyết? Muốn hạ bệ vị trí tôn trẻ tuổi này, điều này làm cho lòng người kinh sợ. Rất nhanh, mọi người được chứng thật, đây là một cường giả yêu tộc cường đại, lại bước trên tinh không cổ lộ của nhân tộc, cùng là đến từ táng đế tinh từng được xưng là nam yêu. Yêu tộc dám chạy tới cổ lộ nhân tộc, phải cần một loại khí phách lớn cờ nào, sơ suất một cái chính là cộng địch của thiên hạ, bị vây đánh. Người này thật khó lường. Nghe nói hắn sắp rời khỏi cổ lộ nhân tộc, là được một vị cổ yêu đặc biệt coi trọng hắn mang vào một con đường khác. Có lẽ đúng thật là một tồn tại rất nơ, a, hơ, y, cơ, hơ thiên. Rất nhiều người sôi nổi bàn luận thánh thể chưa quyết đấu cùng bá thể mà lại liên tiếp dẫn phát nhiều gợn sóng như vậy, không ngừng có người ra mặt, tất cả đều bởi vì một trận chiến số mệnh sắp phát sinh. Đều là đến từ táng đế tinh sao, ta đồng loạt giết sạch sẽ là được. Chí tôn trẻ tuổi trong cơ thể chảy xuôi thương thiên bá huyết rốt cuộc lên tiếng lạnh lùng vô tình, hiển lộ ra hết khí phách tuyệt đại. Thành thứ 50 nhân tộc, Diệp Phàm biết hết thảy, mấy ngày gần đây có người mang tin tức lui tới, đem tới lời đồn gần đây dẫn phát lên một hồi bàn tán xôn xao. Trong lòng Diệp Phàm bốn bề dậy sóng. Vừa nghe được tin tức một vị cố nhân trong lòng hắn vô cùng kích động, lập tức đứng dậy bảo Liễu Vân thay đổi tin truyền đi. Nói cho hồn chiến biết, nếu không sợ chiến lập tức xuất hiện còn nếu muốn sống lâu vài năm, lập tức biến mất trên cổ lộ, từ nay về sau không cần xưng cái gì là chí tôn trẻ tuổi cho ta, bằng không ta ép giết hắn. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát một hồi chấn động khác. Truyền xuống dọc theo cổ lộ. Diệp Phàm nói ra loại câu nói này cũng không phải xúc động cực đoan gì, mà thật sự là hắn lo lắng cho bàng bác ở trong phần mộ cổ. Hắn có thể khẳng định đúng là bàng bác, sợ lăng mộ cổ xưa thật sự bị bá vương mở ra, bàng bác sẽ gặp bất chắc. Tiếp dẫn sứ trước tiên xuất hiện tìm tới hắn, vẻ mặt lo lơ, a, nơ, a, nói. Có hộ đạo giả ra mặt, phải áp chế bá vương buộc hắn rút đi, ngươi như thế nào ở phía sau khiêu chiến? Đến thì đến, ai sợ ai? Diệp Phàm nói. Hắn đi lên tinh không cổ lộ từ trước so với ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi một bậc, ngàn vạn lần không thể quyết chiến cùng hắn vào lúc này. Tiếp dẫn sứ nghiêm túc cảnh báo. Nếu hắn là đến cùng cấp tranh phong cùng ta, ta sẽ công bình chiến một trận cùng hắn. Nếu hắn dùng cảnh giới ép ta, như vậy. Như vậy, ngươi có thể làm gì chứ? Tiếp dẫn sứ hỏi. Vậy ta đây sẽ không từ thủ đoạn giết chết hắn. Diệp Phàm nói như chém đinh chặt sắt. Tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ đại nhân, ngài nói cái gì? Ngươi có phải cùng tên trong phần mộ kia là một mẹ sinh ra hay không? Như thế nào đều ngạo mạn như vậy? Tưởng thương thiên bá huyết là cái gì? Nói giết là giết sao? Tiếp dẫn sứ thật sự không bình tĩnh được nữa. Trái lại Diệp Phàm rất bình tĩnh, nói. Tuy sơ a, nơ a, giết hắn độ khó rất lớn, nhưng dù sao có thể thử một lần cũng không phải không có cách. Tiếp dẫn sứ trịnh trọng nói. Ngươi làm thế nào giết hắn? Hắn sớm đi vào vương của thánh nhân nhiều năm, cường đại như đế thiên, khủng bố như đại ma thần, vô địch như nhân vương, đến nay cũng không thể làm dụng một cọng tóc của hắn. Những người đó người nào không phải là chí tôn trẻ tuổi một thế hệ, uy danh đều đã truyền tới trên cổ lộ các chủng tộc khác, nhưng cùng không có thể giết chết hắn. Giữa bọn họ với nhau đều có điều kiêng kỵ, ai cũng không dám dẫn đầu vọng động. Diệp Phàm trấn định nói. Chân chính công bình chiến một trận, ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu là dựa vào cảnh giới để ép ta, không có cơ hội ta cũng phải sáng tạo cơ hội giết chết hắn. Dám can đảm quay về thành thứ 50 nhân tộc thì chỗ tinh vực này chính là nấm mồ của hắn. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1346. Bày trận tinh không. Tinh vực mênh mông, ánh sáng lấp lánh, không có ai có thể đi tới điểm cuối. Tinh không xinh đẹp cũng ẩn chứa biết bao bí mật. Từ xưa tới nay, trên tinh không cổ lộ này luôn có một đám thanh niên mang giấc mộng đạp bước phương xa, hướng tới mục tiêu của chính mình. Dùng nhiệt huyết mà phấn đấu, dùng sinh mệnh giao tranh thuyết minh lý tưởng, tỏa ra những đóa hoa sinh mệnh diễm lệ. Trên đường quần hùng cạnh tranh, bá vương tuyệt đại sắp sửa quyết đấu với thánh thể đến từ táng đế tinh, tạo thành tiếng vang rất lớn, phong ba ngập trời, tác động tới trái tim của phần đông tu sĩ. Một trận chiến này là không thể tránh khỏi, mọi người đều đang chờ đợi. Thành thứ 50 nhân tộc tỏa lạc trong vũ trụ. Không phải ở trên hành tinh, phía trên có ánh sáng lấp lánh, từ trong vũ trụ chút xuống đảo ngân như thác, xinh đẹp phi thường. Nhưng có ai ngờ nơi này cũng đã chôn cất rất nhiều xương cốt và máu tươi, chịu tang thương muôn đời. Bất kể là hiện tại hay là thiên đình cổ, nơi này đều là trọng địa. Diệp Phàm thở dài khẽ một hơi, nhìn vào vũ trụ vô ngần, rực rỡ tinh hà, lẩm bẩm. Bao nhiêu anh kiệt chinh chiến trên thiên lộ, lòng mong giấc mộng tràn ngập nhiệt huyết, cuối cùng máu rơi tại dị vực trở thành xương cốt lạnh như băng. Những năm gần đây hắn đạp cổ lộ mà đi, thấy được rất nhiều sinh tử, không ít nhân hùng kinh diễm thây chất đầy đất. Từ xưa tới nay hắn lại cảm thấy có một tia chán ghét. Như vậy có phải tốt không? Cần có chiến ý đầy đủ mới tốt. Dương Vân Đằng nói. Ông lão này rất lo lắng chuyện bá vương sắp tới, cất lời nhắc nhở. Ta chỉ cảm khái mà thôi. Khi chống lại hắn thì ý chí chiến đấu sẽ sôi sục. Diệp Phàm nói. Trong tinh không chôn rất nhiều anh kiệt, nhiều năm sau người duy nhất bước lên được đỉnh cao sẽ phát hiện phía sau mình là một con đường rất nhiều máu tươi, thi thể và hài cốt vô số. Đây là sự huy hoàng sao, đó là yên tĩnh thưởng thức sự tàn khốc một mình. Thật ra đây cũng không phải là một con đường máu. Chẳng qua cạnh tranh quá kịch liệt, ai nấy đều phấn khởi, quần hùng tranh đấu mới diễn biến tới mức này. Tiếp dẫn sứ nói. Đây là con đường đã tồn tại từ thời thiên đình cổ, vốn là một di tích tối cổ, là con đường thông thiên để cho hậu nhân quật khởi, kết quả ngày nay lại trở nên tàn khốc như vậy. Tiếp dẫn sứ lại nói, thật ra vì trường sinh bất hủ, vì có thể bước tới bước kia thì dù là máu tươi ngập trời, chết đi bao nhiêu cũng đáng. Mọi người đều tranh đấu trên con đường này, thất bại đến chết mới thôi. Dù là đại đế cổ cùng khó trường sinh thua bởi năm tháng vô tình. Thành tiên từ xưa tới nay đã là giấc mộng của anh kiệt từ thế hệ, nhưng cuối cùng vẫn không thể cầu. Lời nói của tiếp dẫn sứ có lẽ là vô tình nhưng cũng không phải là không chân thật. Nếu có người bước được tới bước đó thì hy sinh cả một thế hệ, mấy thế hệ cũng có làm sao, vì hắn đã vạch ra một tiên lộ chân thật cho hậu nhân. Nếu chân chính thành công, ý nghĩa sẽ là sâu xa không thể đánh giá, công cao chấn muôn đời, hơn cả đại đế nhiều. Diệp Phàm một mình đi tới cửa thành, từ nơi này tiến vào trong tinh không. Hiện giờ đàm luận tiên đạo còn quá sớm, không phải là thứ cảnh giới của hắn có khả năng chạm tới, còn việc khác cần phải làm. Đạo hữu muốn đi đâu? Bỗng nhiên có một lão già chưa bao giờ gặp mặt tiến tới. Tiến tinh không? Diệp Phàm đáp. Hả, lão hủ nghe nói ngươi sắp tranh hùng với bá thể, tại sao lại chọn rời đi vào lúc này? Lão già hỏi. Phàm là nơi ta đứng đều là chiến trường. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới. Ta không có thời gian chờ hắn. Diệp Phàm cảm thấy có gì đó, cố ý nói như vậy. Thế thì không tốt lắm đâu. Nếu đã hẹn chiến đấu thì tất nhiên phải chọn nơi mọi người chú ý, sao có thể sai hẹn được? Lão già nói. Diệp Phàm cười lạnh nói. Ta đã từng nói là nhất định quyết đấu ở đây, ngươi quan tâm làm gì? Nói xong hắn bước ra cửa thành, từng bước đi vào tinh không. Bởi vì thành thứ 50 nhân tộc xây dựng trong tinh không nên thoạt nhìn rất yên bình thần thánh. Lý Quân Tín sư, ngươi tại sao lại ở đây? Tiếp dẫn sứ đang đợi ngươi đó. Một trưởng binh bảo vệ cửa thành tiến lên nói với lão già này. Được, ta đi đây. Lão già gật đầu. Ánh sáng bạc chiếu rọi. Cả phiến tinh không này đã bố trí pháp trận có thể tụ tập tinh hà, bao phủ cổ thành. Đứng tại khu vực này toàn thân đều có ánh sáng bao phủ, có vẻ mông lung mà thánh khiết. Diệp Phàm đứng bên ngoài cổ thành trong chốc lát, bị ánh sáng trắng bạc bao phủ, cảm nhận sự an lành và yên lặng. Trong mắt phàm nhân bọn họ đã là tiên. Những tu sĩ không cho là như vậy. Nếu là tiên thì bọn họ còn gì để theo đuổi không? Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa thành đã đóng. Hắn nói khẽ. Trên cổ lộ các đại tiếp dẫn sứ, hộ đạo giả cũng không phải đồng lòng rồi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa của thành thứ 50 nhân tộc cùng với một số hộ đạo giả trí cường không hy vọng hai thể chất trí tôn va chạm vào lúc này. Nhưng trên con đường phía trước lại có người hy vọng có một trận chiến khuyên thể. Từ trên người tín sứ cũng có thể nhìn ra chút manh mối rồi. Thậm chí trên tinh không cổ lộ có một số người bảo vệ còn thể hiện một loại địch ý. Diệp Phàm tiến vào trong tinh không tất nhiên không phải muốn rời đi. Việc gấp gáp nhất trước mắt là chuẩn bị cho chiến tranh, phân cao thấp với bá vương, liều mạng huyết chiến trong tinh không tranh đoạt vị trí chí tôn. Trong vũ trụ, ánh sáng lấp lánh. Diệp Phàm nhìn về phía thần đồ rất lớn do thiên đình cổ lưu lại. Hai viên sinh mệnh cổ tinh lớn tới cực điểm, vô số vấn thạch tạo thành đường phân chia âm dương. Nơi này chôn giấu rất nhiều bí mật. Nơi này sẽ là chiến trường của ta. Diệp Phàm cất bước, nhật nguyệt đảo ngược, tinh quang bay múa. Hắn đã tu bí quyết trừ hành tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, thăm dò trong này chính thức tiến hành kiểm tra một phen. Chiến đấu cùng giai thì hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng người đó vi phạm ước định của cổ lộ, đánh ngược trở về. Dùng cảnh giới cao hơn áp chế vậy thì hắn nguy rồi. Nguyên thiên cổ trận sống lại đi, tái hiện phong thái ngày xưa. Diệp Phàm di chuyển trong đám vấn thạch còn chữa trị từng tòa pháp trận cổ, rất nhiều trận vốn đã tan biến được hắn phục hồi, lóe lên ánh sáng. Cổ trận sống lại cần tập trung toàn tâm toàn ý vào đó, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì cần dùng tinh khí thần khắc vào, vì thế pháp trận mới thông linh. Hắn cùng không phải muốn khôi phục hoàn toàn thần trận của khối tinh vực này. Hiển nhiên điều đó là không có khả năng. Công trình này quá lớn, hắn chỉ cần bày ra một chiến trường là đủ. Trong đó có một tòa pháp trận mà hắn coi trọng nhất, là quảng trường do tổ sư Nguyên Thiên đời thứ tư, Ngô Dịch dựng lên tại Tử Thành Địa Phủ. Cả vùng đạo văn huyền ảo phức tạp, có rất nhiều trận đồ tràn ngập vết máu, gia tăng thần năng, khí thế to lớn mênh mông. Có thể nói trận chiến ấy Ngô Dịch gần như có thế tiên thiên bất bại, liều mạng huyết chiến với Diệp Phàm. Mà trận đồ kia phát huy tác dụng rất lớn, không ngừng tăng cường chiến lực cho hắn. Diệp đạo hữu dừng bước. Trong tinh không truyền tới thần niệm dao động. Một đoàn người hướng về phía này, rõ ràng là lão già vừa gặp ở cửa thành, lên tiếng ngăn cản hắn. Diệp Phàm dừng lại nhìn bọn họ. Đám người này tổng cộng có 6 người, ngoại trừ lão già này ra thì còn có Liễu Vân, lại có một nữ nhân rất xinh đẹp. Những người khác tuy không phải xuất chúng, tướng mạo bình thường, dáng người bập trung nhưng tu vi lại khiến người ta không thể khinh thường, là một vương của thánh nhân rất cường đại. Các ngươi có việc gì? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói Diệp Phàm muốn rời khỏi vùng tinh không này nên chúng ta cố ý tới khuyên bảo. Nếu đã ước chiến với bá vương thì không nên im lặng rời đi như vậy. Nữ nhân kia thản nhiên nói. Diệp Phàm biết những người này đều đứng về phái bá vương, tưởng hắn bỏ chạy nên đuổi theo ngăn cản. Ngươi là ai? Từ Lỵ tiên tử là ấu nữ của tiếp dẫn sứ thành thứ 81 của nhân tộc. Liễu Vân đứng một bên giới thiệu. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói. Chuyện của ta có liên quan tới thành thứ 81 không? 9981, hiển nhiên thành đó vô cùng trọng yếu. Thân là tiếp dân sứ của thành này tất nhiên không phải là hạng phàm tục. Ngày này con gái của hắn tới đây rồi, đại biểu cho khuynh hướng của một số người. Sao lại không có quan hệ với chúng ta? Chuyện thánh thể và bá vương quyết đấu đã sớm lan truyền khắp cổ lộ. Ta cùng là một người xem cuộc chiến tất nhiên có tư cách giám sát. Mày ngài của Tử Lỵ nhướng lên, hất chiếc cằm trắng non, giống như một con khổng tước cao ngạo vậy. Không có đầu óc. Diệp Phàm bình luận. Ngươi nói ai không có đầu óc? Chính mình không đánh mà chạy, không dám chiến với bá vương lại còn dám nói lung tung với ta. Vẻ mặt Tử Lỵ tràn ngập khinh thường. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn nàng một cái nói. Các ngươi tới đây khiêu khích cảm thấy có thể thay bá vương đánh gục ta sao? Bá vương tư thế oai hùng, giết ngươi tất nhiên không tốn nhiều sức, cần gì chúng ta động thủ. Chỉ muốn ngăn cản ngươi bỏ chạy mà thôi. Tử Lỵ nói tới bá vương thì thần thái tỏa sáng, đôi mắt đẹp lấp lánh kinh người, lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Mê muội. Diệp Phàm liền phun hai chữ này. Tử Lỵ tức nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, giống như một con báo cái, muốn lập tức lao lên. Diệp huynh, đại trưởng phu sinh ra trên thế gian phải sống cho oanh liệt, sao lại sợ chiến đấu chứ? Lão già tín sứ kia nói. Chính là hắn mật báo cho mấy người này đuổi tới. Quan hệ gì tới ngươi? Diệp Phàm liếc hắn. Ta nghĩ Diệp huyên cùng không phải muốn rời đi mà đang thăm dò chiến trường phải không? Nam nhân cầm đầu nhìn như bình thường kia lên tiếng. Hừ, hắn muốn chạy trốn khỏi cổ lộ thôi. Bá vương không thể tranh hùng. Hẳn sợ hãi rồi. Tử Lỵ không bỏ qua thật sự bị lời nói của Diệp Phàm vừa rồi chọc tức. Diệp Phàm không để ý tới nàng mà nhìn nam nhân cầm đầu hỏi. Ngươi là ai? Thích Trinh. Đối phương đáp. Đây là cháu lớn của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên tiền bối. Liễu Vân lại nói, không hề che giấu thân phận phi phàm của nam nhân kia. Lai lịch thật lớn. Diệp Phàm nói. Những người này quả nhiên không ai là hạng người đơn giản. Con gái của tiếp dẫn sứ thành thứ 81 của nhân tộc, cháu lớn của hộ đạo giả trên cổ lộ cũng tới đây. Có thể thấy ý đồ của những người trên con đường phía trước rất nghiêm trọng. Bọn họ trước sau tới đây đã thuyết minh một số vấn đề. Diệp Phàm than nhẹ. Triệu Công Nghĩa tại thành thứ 50 nhân tộc chiếu cố tới hắn một chút, tất nhiên con đường phía trước cùng có người đứng về phía bá vương. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Ý đồ của các ngươi ta đã rõ ràng. Ta nếu thật sự muốn rời khỏi phiến tinh không này các ngươi sẽ làm sao? Diệp Phàm bình thản nói. Diệp đạo huyên thật sự sợ sao? Lão tín sứ nói. Ta biết hắn muốn trốn mà. Trên cổ lộ ai dám tranh hùng với bá vương? Ngay cả đế thiên, đại ma thần, nhân vương đều phải sợ lui. Từ Lì hất chiếc cằm trắng non, lộ nụ cười lạnh. Thích Trinh bình tĩnh nói. Chúng ta đều biết Diệp huyên nói đùa, không có khả năng rời đi. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở Diệp huyên một chút. Nếu ngươi thực sự muốn chạy thì chúng ta sẽ ngăn cản ngươi, không cho phép ngươi rời khỏi phiến tinh không này. Bởi vì bá vương nói nhất định phải quyết chiến tại đây. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Các ngươi nói đùa đấy à? Ai không biết còn tưởng bá vương là đại đế nhân tộc. Các ngươi có thể quỳ lạy và ngưỡng mộ hắn nhưng đừng có áp đặt ý chí của hắn lên ta. Pháp chỉ trong mắt các ngươi đối với ta chỉ là phế chỉ. Kẻ mà các ngươi nói tới đối với ta chỉ là một đối thủ, không hơn không kém. Sắc mặt đám người lập tức âm trầm hẳn. À, các ngươi cùng tiến tới ngăn chặn ta, muốn khống chế ta, có chịu phạt, ngoan ngoãn đào quặng cho ta không? Diệp Phàm nhìn về phía bọn họ, lời nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại có sự uy nghiêm vô hình. Già Thiên. Tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1347. Trấn áp. Diệp đạo huyên nói thế là ý gì, chẳng lẽ muốn giữ chúng ta lại sao? Thần sắc lão tín sứ không tốt hỏi. Ngươi đã già rồi. Dâu cùng trắng cả mà còn đi phá đám với một đám trẻ con, thực tưởng mình là lão ngoan đồng sao? Diệp Phàm chế nhạo, không chút cảm tình với người này. Tất cả đều do tín sứ này báo tin hết. Thân phận tín sứ trên cổ lộ bất phàm, lui tới giữa các thành trì, tuy rằng kém tiếp dẫn sứ và đại thốn lính nhưng ngày thường cũng được người ta kính trọng. Hiện giờ bị Diệp Phàm chế nhạo như vậy đã sắp không nhịn nổi. Xin đạo huyên tự trọng, bá vương tuyệt đại sắp tới, ngươi nên lo lắng ứng đối với kẻ địch truyền kiếp đi, hy vọng có thể bình yên vô sự mà sống sót. Hắn không mặn không nhạt nói. Diệp Phàm cười lạnh nói. Cái tên này dối việc quan tâm lắm quá. Xét thấy đức hạnh của ngươi có vấn đề, ta phải trấn áp người đi đào quặng 100 năm. Mặt tín sứ đầy gân xanh trầm giọng nói. Ngươi muốn ra tay với chúng ta phải không? Diệp Phàm không nói thêm, năm ngón tay vung lên trấn áp về phía trước, giống như một ngọn ngũ chỉ sơn truyền ra từng trận phong lôi, có thần quang kinh thế chiếu sáng lóa mắt. Tín sứ khó chịu. Thế này cũng quá coi thường người khác rồi. Thế nào thì hắn cũng chỉ dưới tiếp dẫn sứ và đại thống lĩnh, mà thánh thể lại giống như đối phó với chó mèo. Giơ tay tùy ý trấn áp hắn. Toàn thân hắn tràn ra từng luồng thái âm huyền sát. Đây là lực lượng hắc âm chuyên môn làm tan ra lực lượng uy thế mạnh mẽ, người thường không dám đối chọi. Nhưng dưới bàn tay màu vàng của Diệp Phàm, thân ảnh này tan chảy như băng tuyết, phát ra tiếng vang loạt soạt, bị ánh sáng vàng lọc sạch. Tín sứ nhanh chóng rút lui, muốn đứng cùng một chỗ với những người khác. Mà bàn tay trên bầu trời hạ xuống, giống như một vòng trời màu vàng ập xuống bao phủ đường lui của hắn. Tín sứ biến sắc, trên trời dưới đất đều không có cửa. Một bàn tay dường như là một thế giới che phủ cả nơi này, căn bản không thể đi ra. Mở. Hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân thiêu đốt tàn dạ, ánh sáng đen từng đạo tràn ra, giống như một vầng thái dương màu đen thiêu đốt, xé sách hư không, muốn từ đó bỏ chạy. Đáng tiếc là vẫn không có hiệu quả như trước. Trên bàn tay của Diệp Phàm xuất hiện chín cổ tự lấp lánh ánh sáng, giống như cửu đại thần tinh chuyển động, chiếu rọi ánh sáng bất hủ. Đây đúng là chín chữ thần bí trong đạo kinh có thể trấn áp vạn vật thương sinh. Tình hình chung Diệp Phàm sẽ không vận dụng, ngày nay muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, lập tức sử dụng luôn. Không! Tín sứ kêu to. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, người khác muốn cứu viện cũng không kịp nữa. Chỉ thấy Diệp Phàm giơ tay trực tiếp trấn áp hắn, giống như đối phó với một đứa trẻ lên ba vậy. Tại sao lại như vậy? Đó là cổ thuật của bá vương. Từ Lỵ cả kinh kêu lên, vẻ mặt tràn ngập thần sắc không tin. Tín sứ bại quá nhanh, bàn tay màu vàng hóa thành một vùng vũ trụ trời đất mênh mông. Sương mù hỗn độn bao phủ, chín cổ tự giống như thần linh, phát sáng ở nơi đó, vô cùng thần bí. Diệp Phàm chậm rãi khép bàn tay lại. Tín sứ kêu to, nhanh chóng nhỏ đi, giống như một con sâu lông nằm trên lòng bàn tay hắn, run lẩy bẩy giống như đối mặt với thần ma vậy. Cổ thuật của Diệp Phàm thông huyền, trong nháy mắt chấn địch, tay phải nhẹ nhàng lay động. Tín sứ lập tức cảm giác long trời lở đất, hỗn độn cuồn cuộn. Hắn suýt nữa là vỡ nát tan tành, ngã tới ngã lui. Bàn tay màu vàng này sắp bóp nát hắn. Tín sứ bị dọa cho tới hồn phách bay cả, liều mạng kêu to. Chuyện này thật sự quá mức đáng sợ, thần thông quảng đại khôn cùng. Ngươi tại sao lại biết bí thuật của bá vương? Ngươi cùng học đạo kinh sao? Từ Lỵ hỏi, dường như rất giật mình. Mấy người khác đều biến sắc. Đạo kinh thần bí và huyền ảo phi thường, là một loại màu kinh cổ xưa. Rất nhiều tinh vực đều có truyền thuyết nhưng rất ít người có thể nhìn thấy. Diệp Phàm biết một tin tức trọng yếu, đó là bá vương cũng tu luyện đạo kinh, xem ra đã luyện tới cảnh giới phi thường cao thâm. Lần này hắn gặp phải địch thủ lớn rồi. Đến phiên các ngươi. Hắn vung tay về phía trước, lại có chín cổ tự trong đạo kinh hiện ra, tỏa ra thần quang, giống như trong không gian truyền tới tiếng tụng kinh của một vị thiên tôn, ồ ồ như sấm, phảng phất có thể trấn áp vạn giới chư thiên vậy. Những người này tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, đều thi triển ra bí pháp, thậm chí dẫn bảo mấy món cấm khí cấp thánh, đánh nát cả vùng tinh vực này. Nhưng bọn họ phát hiện ra căn bản không làm gì được Diệp Phàm. Cái đỉnh nặng nề kia di động, mấu khi lưu truyền, vạn pháp bất xâm. Diệp Phàm đứng trong tinh không, mái tóc đen tung bay, hai tay bắt ấm, mỗi lần đánh ra đều như điều động cả nhật nguyệt tinh tú, phảng phất là tiên vương hạ phàm, dùng mảnh phi thường. Toàn thân hắn phát ra kim quang, tinh thần chư thiên chuyển động theo hai tay hắn. Giống như bị hắn đẩy đi. Cả tinh vực run rẩy, thế gian xưng tôn. Những người này không ai không biến sắc. Từ Lỵ thét lên chói tai trước tiên. Diệp Phàm bắt nhật nguyệt ấm. Một vần thái dương màu vàng đánh nát thánh khí, đánh nàng bay ra xa mấy vạn trượng, toàn thân đầy máu, thân thể thon thả cũng rách nát. Diệp huynh, chúng ta cùng không có địch ý, ngươi tại sao lại làm vậy? Liễu Vân hét thảm một tiếng, bị nguyệt án quét trúng, nửa người trở thành huyết vụ, còn nửa trên bay ngược lại phía sau, mưa máu tung bay. Trong mấy người này chỉ có Thích Trinh là mạnh nhất, đứng tại cảnh giới vương của thánh nhân, khi đại chiến hai mắt như hai luồng lửa, tỏa ra chiến khí ngập trời. Hả, là pháp khí của đại thánh. Diệp Phàm thầm cả kinh. Khó trách đối phương lại không sợ hãi. Loại vật này có uy hiếp rất lớn đối với hắn. Nói chính xác thì đây là một cấm khí, số lần sử dụng hữu hạn nhưng lại có thể phát huy được uy thế của đại thánh trong thời gian ngắn tương đương với đại thánh tập kích. Ta đã nói rồi. Ngươi làm sao cũng không được, nên thành thật đứng ở phiến tinh không này đi, hoàn thành trận chiến trong số mệnh, nếu may mắn không chết sẽ cho ngươi rời đi. Thích Trinh lạnh lùng nói. Con ngươi hắn bừng sáng, hừng hực thiêu đốt, cùng với lúc bình thường khác nhau rất lớn, chiến ý bùng lên, giống như một đấu thần chiến khí mênh mông. Người này thật sự rất cường đại, khiến cả vương của thánh nhân cùng giai cùng phải kinh sợ, huống chi trong tay còn cầm cấm khí do đại thánh luyện chế, có thể dễ dàng gạt bỏ một vị thánh nhân. Ngươi tự cho là đúng nhi. Nếu tổ phụ của ngươi tới đây ta sẽ quay đầu bước đi, chỉ bằng ngươi thì không được. Diệp Phàm đáp. Vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình, trấn áp ngươi. Thích Trinh nói, trong tay giơ lên một tòa cổ tháp 9 tầng tỏa ra từng luồng khí tức an lành. Ầm một tiếng, cổ tháp bay ra, phóng đại rất nhanh cao tới chọc trời trấn áp Diệp Phàm. Nhưng trong nháy mắt này Diệp Phàm thi triển ra bí quyết trừ hành đạo văn dày đặc trong vũ trụ. Hắn mang theo cả tòa cấm khí này bay về phương xa. Hắn lấy lục đỉnh ra. Cổ tháp cấp đại thánh tuy rằng trấn áp từ trên xuống như khó có thể giết nổi hắn. Hắn giơ tay đánh ra miếng đồng xanh. Răng rắc. Cổ tháp 9 tầng vốn là cấm khí không dùng được mấy lần. Giờ phút này va chạm với đỉnh đồng xanh liền mất hết tuổi thọ. Chỉ có thể thấy trên đó hiện lên hàng loạt vết rạn nứt. Sau đó ầm ầm nổ tung. Sương mù màu tím và ánh sáng mờ phát ra bốn phương tám hướng, cấm khí cấp đại thánh bị huy. Một đám lục quang bay ra. Đó là một cái đỉnh đồng xanh bất hủ, ngày thường đầy vết rỉ sét nhưng lúc này lại phát tiên quang chiếu khắp núi sông. Diệp Phàm thu nó vào lại cơ thể. Hắn không muốn bại lộ vật ấy quá sớm, bằng không tất sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu trên tinh không cổ lộ. Không đếm được cường giả tìm tới cửa. Ngươi! Thích Trinh chấn động mãnh liệt bởi không lâu sau Diệp Phàm trở lại, lông tóc không tổn hao, lại cầm theo cả mảnh vỡ của tháp 9 tầng tới, giống như tinh hà sáng lạn, rơi xuống mặt đất. Ngươi là quái vật gì, lại đánh nát cả cấm khí cấp đại thánh? Hắn kêu lên thất thanh. Tới lúc này thì trận chiến đã không còn trì hoãn được nữa. Thích Trinh rất cường đại nhưng vẫn bị Diệp Phàm trấn áp như cũ, cũng bị biến thành một con sâu lông trên bàn tay, dây không được nữa. Từ Lịa chạy trốn cực nhanh, phóng về phía thành thứ 50 nhân tộc kéo theo thân hình rách nát, lưu lại tảng lớn mưa máu, đã thấy cửa thành lớn ở trước mắt, sắp được cứu giúp tới nơi rồi. Nhưng đúng lúc này thì một thân ảnh như ma thần vọt tới cắt đứt con đường phía trước. Một bàn tay vươn ra bắt nàng lại giống như bắt một con gà con trở lại vào tinh không. A, ngươi buông ta ra. Nàng giãy giụa kịch liệt, nổi trận lôi đình. Sáu người lần lượt bị Diệp Phàm trấn áp, tất cả xuất hiện trong bàn tay màu vàng, vẻ mặt xấu hổ thống hận chính mình vì sao lại tới nơi này. Diệp đạo huyên bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta từ trước tới nay vô oán vô thù. Dù là bọn ta có chỗ không đúng kiêu ngạo quá mức thì cũng không thật sự muốn tử chiến với ngươi. Liễu Vân nói. Ngươi buông ta cho chúng ta đi. Từ Lịa kêu lên, bị nam nhân này túm trong tay thật khiến nàng không thể chịu nổi. Lắm lời. Diệp Phàm quát một tiếng, thân thể của nàng liền vỡ nát, hóa thành xương mù máu, chỉ còn cái đầu lơ lửng trong hư không. A, ngươi dám đả thương ta. Bá vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Lịa ngoài mạnh trong yếu kêu lên đau đớn. Bá vương tới đây ta cũng giết hắn. Còn dám nhiều lời ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Diệp Phàm bình tĩnh nói, khiến Từ Lịa sợ hãi không dám lên tiếng nữa. Những người này hít sâu một hơi khí lạnh, không ngờ Diệp Phàm lại lạnh lùng tới vậy, trong nháy mắt đã đánh nát thân thể của thánh nhân. Nàng là con gái của tiếp dẫn sứ thành thứ 81. Ngươi làm vậy đối với nàng. Tín sứ bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, thất thanh kêu lên. Ngươi cũng lắm lời. Diệp Phàm phù một tiếng khiến trong nháy mắt thân thể hắn cùng nổ tung, hóa thành xương mù máu, chỉ để lại cái đầu, không dám lên tiếng nữa. Đây đúng là một ma vương rồi. Sáu người đều dùng mình. Người này ra tay vô tình, thân thể quá cường đại, bắn ra một chỉ nhẹ nhàng là hủy diệt thân thể của một thánh nhân. Chuyện này giận người tới mức nào chứ? Ngươi muốn thế nào? Thích Trinh coi như còn trấn tĩnh, hỏi. Từ nay về sau các ngươi làm thợ mỏ, lao động cải tạo cho tốt, tranh thủ được giảm án. Diệp Phàm nghiêm trang nói. Sáu người gần như buồn bực muốn đâm đầu vào đâu mà chết, gần như phát điên nhưng lại không dám nói lung tung. Đây là một ma vương, ngay cả Tử Lệ Thiên Kiều Bá Mị đều bị hắn điểm một ngón tay búng nát, còn có ai dám nói. Dưới tay Diệp Phàm có sáu gã thợ mỏ cấp thánh, khai thác tinh tú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, đào móc ra các loại thần quáng do thiên địa dựng sinh, rất là tận tâm. Thời gian một ngày trôi qua, sâu trong cổ lộ truyền tới tin tức, bá vương sắp tới, giống tan nhật nguyệt, khí nuốt núi sông, mạnh mẽ vô cùng, thần uy vô thượng đánh về phía thành thứ 50 nhân tộc. Hồn chiến cuối cùng không thể mở ra cửa lăng tâm của đại đế cổ, đi dọc theo cổ lộ mà tới, trên đường có hai hộ đạo giả ngăn cản được bị hắn tránh thoát. Thần quang thai sớm đã bị thu lại nhưng hắn lại có cách khác xuyên qua vũ trụ bí bảo. Bá vương như mảnh thú hồng hoang nhằm về một bờ tinh không. Đại chiến tuyệt thế là chuyện không thể né tránh. Bá vương sắp tới rồi. Chí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch rốt cuộc đã đánh tới rồi. Cả phiến tinh vực này sôi trào, vạn chúng chú mục, vô số người chờ mong. Rất nhiều người không thể bình tĩnh nổi đều muốn dùng mọi biện pháp vượt qua tinh vực, đặc biệt tới đây xem cuộc chiến này. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1348. Đột kích. Kỳ Thiên Thành, trong một dãy núi lớn hùng vĩ. Trên tường thành dày đặc những vết tên, cũng có vết móng vuốt do hung thú thái cổ lưu lại, giống như một bộ lịch sử sống kể lại đủ loại chuyện đã qua. Khắp nơi vườn hú hổ gầm, chân thú măng hoang thường đi lại. Từng dãy núi như lão long này ngủ, cổ thụ mọc thành rừng. Cả dãy núi và Kỳ Thiên Thành cũng không phải nằm trên một hành tinh mà là một khối đại lục trôi nổi trong không trung. Sinh cơ bừng bừng, ánh sáng lấp lánh khiến nó thoạt nhìn thần bí mà tang thương, giống như đã trải qua muôn đời vậy. Một tiếng thét dài vang lên. Mây mù mười phương di chuyển. Rất nhiều ngọn núi cao đều bị trận sụp xuống. Một thân ảnh xé mở hắn không, phóng về phía Kỳ Thiên Thành, thân thể khôi vĩ giống như thép chế thành, mạnh mẽ có lực, lại có cơn giác như kim khí vậy. Những nơi hắn đi qua, tư không vặn vẹo, núi non sụp đổ, cổ mục dập nát, loạn thạch bay tung tóe, giống như một vị thần phá hoại không có gì không giết, không có gì có thể ngăn cản bước đi. Bá vương tới rồi. Trong Kỳ Thiên Thành có người cả kinh nói. Loại dao động đáng sợ, cuồn cuộn mãnh liệt này giống như hải dương mênh mông đánh tới, khiến cả cổ thành đều lay động kịch liệt. Đúng thật là bá vương, thật sự quá nhanh. Trong thành có một số người thân thể lạnh rung, bị một luồng khí tức cường đại áp bức tới, không kìm nổi mà co người lại. Đột nhiên trong Kỳ Thiên Thành, ở trong một tòa cổ sơn có yêu khí xông lên tận trời, thần quang chiếu rọi khắp trời cao. Một tòa yêu hoàng điện cổ xưa hiện ra, giống như thiên đình cổ, nguy nga to lớn. Một pháp tướng hiển hóa ra, trên đứng 9 tầng trời. Dưới chấn nhiếp cửu u, đứng sừng sững trên thế gian. Mái tóc hắn đen như nước, trong mắt có nhật nguyệt chìm nổi, có tinh hà tiêu tan, giống như yêu thần giáng trần. Ngươi chính là nam yêu sao, kẻ dám chắn đường ta phải chết. Ngoài cổ thành, giọng nói uy nghiêm truyền tới tràn ngập cảm giác áp bách. Đây là một lời nói mạnh mẽ, bá đạo tuyệt luôn, ai cũng không thể đối nghịch. Bá vương tới rồi,